Con đường này thượng thứ danh nhất đỉnh phong, dĩ nhiên chính là chung kết tam tộc đại chiến tam anh hùng một trong lính đánh thuê vương. An Đạo Nhĩ. Hắn tại ngưng chiến hiệp nghị sau tiếp nhận sắc phong, nhận lấy phía nam nguyên bản, tội ác đầm lầy. Thổ địa, chế tạo đại lục phía trên thứ không có một người nô lệ tự do thành thị An Đạo Nhĩ lính đánh thuê liên bang mà làm nhân sở nói chuyện say sưa, trở thành trên đại lục sở hữu mạo hiểm giả trong cảm nhận mục tiêu theo đuổi cùng thần tượng. Hương giả thịnh truyền An Đạo Nhĩ là đầy tớ chi tử, lúc còn trẻ một lần nào đó liều chết hộ chủ có công sau được thưởng ban thưởng đạt được tự do, tiếp lấy trở thành tự do mạo hiểm giả một đường thảo phạt ma vật cùng địch binh. Cuối cùng tại nhân loại, thú nhân cùng ma tộc đại chiến trung lập hạ công lớn, trở thành một quốc chi vương. Ta bao nhiêu có chút tự mình hiểu lấy, không dám hy vọng xa vời chính mình một ngày kia có thể trở thành siêu cao cấp mạo hiểm giả hoặc dựa vào phong công vĩ nghiệp thành là quốc vương. Vậy do ta mỗi ngày chăm chỉ rèn luyện khí lực, ta tự nhận vì thẳng lên B cấp bậc mạo hiểm giả, chẳng phải là hoàn toàn không có cơ hội. Tuy rằng đối với như thế nào trở thành ưu tú mạo hiểm giả còn không có đầu mối. Nhưng là ôm lấy lạc quan như vậy ý tưởng, này trời tối ta làm một cái mộng đẹp. Mộng bên trong, ta lại trở lại Sa Lai Đặc Gia cho rằng ngạo cái ao hoa viên. Tại đó bên trong, ta gặp mỗi ngày nhớ nhớ mong mong thiên sứ tỷ tỷ. Thiên sứ tỷ tỷ mặc lấy thuần bạch vô hà âu phục, dưới ánh trăng phụ trợ phía dưới lòe lòe động lòng người, như là mặt nước thượng tiên tử giống nhau, vừa giống như là nguyệt chi nữ thần, đối với ta hơi cười. Ta hướng về thiên sứ tỷ tỷ chậm rãi đi đến. Thực nghĩ nói cho nàng mấy năm nay đến, ta thực cố gắng tìm kiếm khắp nơi tung tích của nàng, tuy rằng còn không có tiến triển, nhưng ta không vứt bỏ, thỉnh nhiều hơn nữa chờ ta một chút, ta nhất định tìm được ngươi. Thiên sứ tỷ tỷ chính là yên lặng cười. Không có mở miệng nói chuyện. Đột nhiên chúng ta không phải là tại lương đình bên trong, mà là thân tại trong cái ao. Cái ao nội sắc thái rực rỡ con cá xoay quanh chúng ta, tại không trung không ngừng xoay quanh bay lượn, giống như chim chóc chúc phúc ta cùng với thiên sứ gặp lại. Mặc dù ở thủy bên trong, nhưng là tuyệt không lạnh lùng. Ta ôm lấy thiên sứ tỷ tỷ, gắt gao ôm vào ngực bên trong, giống như thân thể hai người ở giữa hoàn toàn bất lưu một điểm khe hở như vậy chặt chẽ, ta có thể cảm nhận đến thiên sứ tỷ tỷ thân thể cũng giống như ta lửa nóng. Này trời tối, ta làm một cái như vậy mộng. Hôm sau sáng sớm, cứ việc muốn cự tuyệt mở to mắt đến làm mộng cảnh cảm giác nghĩ biện pháp kéo dài lâu một chút, nhưng nửa người dưới bị phô nội ẩm ướt làm cho ta mơ hồ cảm thấy không tốt. Tâm bất cam tình bất nguyện vén chăn lên, nửa người dưới long trọng một bước hồ đồ. Căn cứ phía trước theo người cùng lứa bên kia nghe được cách nói, này giống như tên là xuất tinh trong mơ. Kia một chút ẩm ướt lại đậm đặc màu trắng hồ dáng. Chính là có thể cho nữ nhân mang thai, tinh trùng. Bất quá chăn bông đương nhiên là không có khả năng mang thai, xử lý sau còn có khả năng phát ra hải sản vậy mùi hôi thối, chỉ có thể mau chóng dùng nước trong rửa đi. Tuy rằng thực muốn làm là cùng thiên sứ tỷ tỷ mộng tướng chứng minh. Nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ cũng bất quá là ta chính mình kết quả thôi, không có gì hay lưu niệm. Cứ việc có chút chật vật, nhưng có thể mộng thiên sứ tỷ tỷ đối với ta mà nói không thể nghi ngờ là dấu hiệu tốt. Nhìn thấy ta sáng sớm ngay tại thanh tẩy giường trải cha cái gì cũng không nói. Thực ôn nhu thả ta một ngày nghỉ. Ta cảm thấy lợi dụng hôm nay đi trong thành tử quán thử thời vận, nói không chừng hôm nay đánh nghe được cái gì tin tức mới. Ta hết sức tuyển mạo hiểm giả công hội bên cạnh giá rẻ tử quán. Là mạo hiểm giả yêu nhất tụ tập địa phương. Mạo hiểm giả rất nhiều đều là hết ăn lại nằm vô lại, cũng có công việc một ngày nghỉ ngơi ba ngày linh tinh thói quen. Cho nên ban ngày ban mặt liền tụ tập không ít say khước đại hán. Lớn tiếng ồn ào nghe không hiểu ăn nói cùng điên. Ta tuyển một cái quầy ba vị trí, chỉ cần tốn chút tâm tư, có thể nghe được toàn bộ ở giữa tử quán nói chuyện phím nội dung. Đương nhiên một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì mạo hiểm giả đều là tranh cãi ầm ĩ gia hỏa. Giống như hận không thể đem tán phím nội dung rống lớn đi ra giống nhau. Từ ta trưởng thành bộ dạng này khôi võ bộ dạng, vốn không có bởi vì ta tiểu quỷ bề ngoài tìm đến ra hoặc khiêu khích người, nếu không có không ít cho rằng ta là mạo hiểm giả mà nghĩ mượn sức nhà của ta hỏa. Hôm nay cũng có mạo hiểm giả hướng ta chủ động đến gần, bọn hắn tuy rằng tự xưng là mạo hiểm giả, nhưng bề ngoài nhìn qua càng giống như quân nhân, liếc nhìn một cái ngay cả có kỷ luật nhân sĩ chuyên nghiệp, cùng kia một chút say khước vô lại không giống với. Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi là cùng vì dê cấp bậc mạo hiểm giả, hợp thành tam người tiểu đội, tam kiếm sĩ, tại phương Bắc sinh động. Bởi vì nhiệm vụ ngoài ý muốn mất đi đồng bạn, cho nên trở lại trong thành muốn chiêu mộ thành viên mới. Bọn hắn tại trở thành mạo hiểm giả phía trước tại thành vệ đội đã từng là bách phu trưởng dự khuyết, nhưng về sau bởi vì hướng tới cuộc sống tự do cùng tiền thưởng, tuyển chọn xin nghỉ hưu sớm trở thành mạo hiểm giả. Nếu như chính là như thế, ta đại khái giống như mọi khi lễ phép cự tuyệt. Tuy rằng bọn hắn nhìn qua là kỷ luật cùng kỹ thuật bao gồm lão luyện mạo hiểm giả, nhưng chẳng biết tại sao, ta rất tin nếu như là đối với phương hướng, Thượng Thiên chỉ dẫn cho ta một cái dấu hiệu. Cho nên ta không thể dễ dàng hành động. Thẳng đến bọn hắn ấp a ấp úng nói ra dự tính hoạt động khu vực, không phải là phương Bắc tân thủ rừng rậm, mà là càng phía Bắc, phương Bắc đại rừng rậm, ta đột nhiên nhớ tới Liễu Chi trước tại tử quán nghe được nghe đồn. Cái kia tại nữ hầu ở giữa lưu hành thuyết pháp, thiên sứ tỷ tỷ cùng, què chân dung, bỏ trốn đồn đại. Thuyết pháp này sơ hở lớn nhất là, trên thực tế ngũ địch gia dung theo thương theo thành vệ đội trung xuất ngũ về sau, đổi nghề tiếp nhận mạo hiểm giả công hội huấn luyện. Sau đó bị phái đến phương Bắc đại rừng rậm một bên trở thành công hội trưởng chuyện xưa, là đang tại Tạp Đế Nhi biến mất một năm trước đó. Nói cách khác hai chuyện này căn bản không phải là đồng thời phát sinh, chẳng qua hai người tại đi qua có chút cùng xuất hiện thôi. Liền giống như bây giờ, cho dù là đại rừng rậm hoạt động mạo hiểm giả có khi cũng có khả năng chạy vào trong thành làm một ít chuyện. Cho nên tính là thiên sứ tỷ tỷ thật xa chạy tới đại rừng rậm phía nam ở xuống dưới. Cũng nhất định có tiếng gió hoặc tin tức lưu truyền ra. Chẳng qua, ta không vứt bỏ dấu vết nào. Tối hôm qua mộng cảnh, đến gần mạo hiểm giả, què chân dung, phương Bắc đại rừng rậm, ta cho rằng những cái này dấu hiệu cùng xuất hiện chẳng phải là cái trùng hợp, mà là Minh Minh Chi Trung thần bí chỉ dẫn. Bởi vậy, ta quyết định đáp ứng bọn hắn mời, gia nhập tam kiếm sĩ, trở thành một tên mạo hiểm giả, từ nay về sau đạp lên tìm kiếm thiên sứ tỷ tỷ chi lộ. Cha bên kia thuyết phục ngoài ý muốn thoải mái. Dù sao ta đã trưởng thành, cũng không cách nào trở thành ưu tú bánh mì sư phó, dứt khoát dựa vào lực lượng đi làm mạo hiểm giả cũng không phải là chuyện xấu. Cha chính là căn dặn ta, nếu như còn sống có lời ít tiền, nhớ rõ gửi về nhà làm đệ đệ muội muội tham ăn điểm tốt liêu. Khó nhất tiếp nhận ngược lại là Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi hai người. Mặc dù là bọn hắn chủ động mở miệng mời, nhưng khi ta đáp ứng về sau, bọn hắn ngược lại dọa một cái rất lớn nhảy, bắt đầu không biết làm sao lên. Nghe hắn nhóm nói, bọn hắn đã dừng lại tại trong thành một năm, ròng rã ăn một năm bế môn canh, nguyên nhân đương nhiên là ra tại phương Bắc đại rừng rậm trên người. Sở hữu lâm sâm thành xuất thân người đều biết, tuy rằng từ trước đến nay thịnh truyền nơi đó là thổ nhưỡng phì nhiêu rừng rậm bảo khố. Nhưng chỉ có điên cuồng không muốn sống dân liều mạng nghĩ thử tại bên cạnh đó tích lũy tài phú. Bởi vì chỉ cần không để ý, liền có khả năng trở thành phì nhiêu thổ nhưỡng chất dinh dưỡng. Tiếp tục tẩm bổ kia mê người thổ địa, hấp dẫn tiếp theo phê vô tri nhóm người tới gần. Những nguy hiểm này ta đương nhiên là biết. Không bằng nói, mạo hiểm giả vốn chính là cùng nguy hiểm làm bạn công tác. Cho dù là ở lại thành nội phụ trách xử lý nước ngầm đạo nội ngẫu nhiên xuất hiện yêu tinh cùng chuột mập, thỉnh thoảng cũng sẽ có thương vong tin tức truyền ra. Ở tiền bối chỉ đạo phía dưới, mục tiêu một năm nội rất nhanh có thể trở thành dê cấp bậc mạo hiểm giả, điểm ấy thật sự là phi thường mê người. Tăng thêm tại đại rừng rậm trung tích lũy kinh nghiệm, đối với của ta bê cấp bậc mục tiêu càng là như hổ thêm cánh. An ủi bởi vì rốt cuộc tìm được tân đồng bạn mà thất thần hai người, tại bọn hắn làm bạn phía dưới hoàn thành mạo hiểm giả đăng ký thủ tục cùng tiểu đội đăng ký, chính thức bước vào mạo hiểm tự chương. Kế tiếp một năm thời gian trôi qua thật nhanh. Ta ở tiền bối hiệp trợ phía dưới, tuyển chọn trở thành trọng trang chiến sĩ, hơn nữa tuyển một phen thuận tay lan nha bổng làm vũ khí chính. Đương vài cái cơ bản tư thế thuần thục về sau, tiền bối kiêu ngạo nói tại tân thủ rừng rậm. Hẳn không có thể tổn thương tới của ta ma vật. Ngay từ đầu đương nhiên cũng có khả năng có chút bất an, nhưng ở ưu tú đồng bạn dưới sự che chở, không cần lo lắng sau lưng, có thể dùng sức vung vẩy trong tay cự bổng. Đem ma vật sao được đầu nở hoa, trên thực tế còn rất được tâm ấn tay. Chính như cùng hai vị tiền bối thường thường khen ngợi đến, có lẽ ta có một chút chiến đấu thiên phú. Cuối cùng quả nhiên giống như kế hoạch bên trong, ta tại một năm nội thời gian từ F cấp bậc người mới thuận lợi thẳng lên D cấp bậc bí mật mạo hiểm giả. Thu được cùng hai vị tiền bối đang tại phương Bắc đại rừng rậm nội kề vai chiến đấu tư cách. Rời đi xe ngựa thôn đi tới Á Đương thôn phía trước, chúng ta lại nhớ tới Lâm Sâm Thành một chuyến tiến hành chỉnh đốn và sắp xếp, tiền bối cũng nói nhận được mạo hiểm giả bằng hữu nhờ vả muốn đi mua sắm mua đồ. Phân phó ta tuy rằng lưỡng địa chỉ có tứ ngày tầm đó lộ trình, nhưng lần này đến Á Đương thôn về sau, sẽ không thường thường trở lại Lâm Sâm Thành, muốn ta thật tốt cùng người nhà ở chung. Không có nói ra nói là, này có khả năng là ta đời này một lần cuối cùng nhìn thấy người nhà. Tốt tốt nắm chắc. Cha vẫn là lão bộ dạng, chính là dặn dò ta muốn nghe từ tiền bối nói. Các đệ đệ muội muội ngược lại thực hưng phấn sờ của ta bọc thép cùng lan nha bổng, không có ý thức đến những trang bị này cùng vũ khí đồng thời ý vị nguy hiểm tính mạng. Bất quá nói thực ra, ta nội tâm hưng phấn lớn xa hơn bất an. Như vậy tới gần nguy hiểm hành động, giống như có thể để cho ta càng tới gần thiên sứ tỷ tỷ một điểm. Ta nhất định phải trở thành một cái ưu tú mạo hiểm giả. Ở thế giới xó xỉnh tìm được thiên sứ tỷ tỷ, hơn nữa trở thành một thế năng phù hợp với thiên sứ tỷ tỷ nam nhân. Ta lại lần nữa tại trong nội tâm âm thầm thề. Thứ 37 chương, mộng xuân ta thường thường tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa tại trong đầu sau khi đi qua mặt tình tiết. Nếu có thể đem trong đầu hình ảnh trực tiếp phát ra vì văn tự, ta đại khái mỗi ngày đều có thể hoàn thành một lời. Cáp lý thị giác, cái gọi là mộng, chính là ngủ cái gáy ra bên trong hiện ảo tưởng. Bình thường lấy hiện thực kinh nghiệm làm bối cảnh. Là đại bộ phận nhân cũng đã có hàng ngày kinh nghiệm. Chiếu theo mộng cảnh nội dung khác biệt, nếu như tình tiết thực đáng sợ gọi ác mộng, thực may mắn cũng gọi là mộng đẹp hoặc mộng đẹp, thực tình dục tắc có thể coi vì mộng xuân. Mộng tình tiết thường thường thoát ly hiện thực cũng không có bất kỳ cái gì logic đáng nói. Tựa như ta hiện tại đang tại trải qua tình tiết, chính là một cái không có khả năng tại trong cuộc sống hiện thực phát sinh, mộng xuân. Ta mộng chính mình cuối cùng bước ra tìm kiếm thiên sứ tỷ tỷ bước đầu tiên. Trở thành mạo hiểm giả sau cùng hai vị tiền bối tại tân thủ rừng rậm cố gắng tu luyện, tại một năm nội thành công thăng cấp vì dê cấp bậc mạo hiểm giả, tiếp lấy di chuyển đến Á Đương thôn chuẩn bị tiến vào đại rừng rậm mạo hiểm. Không nghĩ tới khi ta nhất đến Á Đương thôn, lập tức liền cùng nhớ nhớ mong mong thiên sứ tỷ tỷ xa cách gặp lại rồi. Nếu như mộng liền ngừng tại nơi này tỉnh lại, kia đây là một hồi đơn thuần, mộng đẹp, là ta mỗi ngày mỗi đêm nhìn trời làm cho tỷ tỷ triều tư mộ nghĩ khen thưởng. Á Đương thôn mạo hiểm giả cho ta cử hành một hồi hoan nghênh, ở phía trước bán đoạn đều còn thực bình thường, đại gia vui chơi giải trí, tán gẫu quá khứ cùng hàng ngày. Bất quá chờ tới khi toàn bộ mọi người ăn no uống chân về sau. Thôn mạo hiểm giả kho xa mà bắt đầu cũng tạp đế nhi tỷ tỷ đi ra nói một chút kỳ quái nói, ví dụ như trưởng thôn phu nhân coi như là mạo hiểm giả lão bà, tính dục xử lý, miễn phí đồ đĩ hoặc tinh dịch toilet vân vân. Thật nhiều thoát ly hiện thực, ta bình thường như thế nào cũng nghĩ giống không ra lớn mật phát ngôn, lúc này nhất nhất từ tạp đế nhi tỷ tỷ trong miệng nói ra. Càng không bình thường chính là, kế tiếp tạp đế nhi tỷ tỷ thế nhưng thuận theo chủ động bỏ đi trên người quần áo. Lớn mật ở trước mặt mọi người thân thể trần truồng. Không chỉ có như thế, cởi sạch sau còn tăng giá ngồi ở trên bàn ăn, dùng phiến tình phương thức hai tay trái phải đẩy ra chính mình không có lông tiểu huyệt, cho thấy liền kỹ nữ đều có khả năng thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác hạ lưu đê tiện tư thái. Mộng thế giới, thiên sứ tỷ tỷ rõ ràng sớm đã cùng một vị tên là Á Đương nam nhân kết hôn, còn sinh dục một nam một nữ cộng hai cái tiểu hài tử. Nhưng đối mặt quỷ dị như vậy thần kỳ tràn diện, không chỉ sở hữu mạo hiểm giả đều coi như bình thường. Liền tạp đế nhi tỷ tỷ con lớn nhất Á Lực Tư đã ở hiện trường bàn quan, nhìn không rời mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân mình dụ người phạm tội trần trụi dáng người, ánh mắt giống như sắp phun ra lửa. Nếu không là nhiều như vậy khoa trương thái quá tình tiết tại trước mắt nhất nhất trình diễn. Ta khả năng thiếu chút nữa liền lầm cho rằng đây là phát sinh tại trong hiện thực, mà khẩn trương đến không biết làm sao đâu. Cho dù chính là một hồi xuân sắc vô biên mộng, thiên sứ tỷ tỷ lộ ra toàn bộ tư thái vẫn để cho ta nhịn không được thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Ngượng ngùng dùng con mắt nhìn thẳng. Chỉ là khóe mắt liếc qua không cẩn thận liếc lên màu da khá nhiều bộ phận, liền cũng đủ để ta tâm nhảy bão táp liên tục không ngừng, nửa người dưới cứng rắn đến đau đớn trình độ. Dù sao chính là mộng. Tại nội tâm nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng từ ta an ủi về sau, ta cuối cùng có thể chậm rãi tỉnh táo, thử dung nhập tử quán không khí. Mạo hiểm giả Kho Sa giống như là thôn nội mạo hiểm giả lĩnh đầu dương, nhiệt tâm nói cho ta có quan thôn nội cùng mạo hiểm giả có liên quan chú ý sự hạn, chẳng qua nội dung như trước xoay quanh tạp đế nhi tỷ tỷ thân thể sử dụng quy tắc. Trải qua dài dằng dặc tâm lý kiến thiết về sau, ta hơi chút tỉnh táo quan sát tử quán trung tiến hành trung hoạt động, hiện tại có một vị tinh linh nữ hài, đang tò mò hướng về thiên sứ tỷ tỷ thân thể tiến hành lớn mật thăm dò. Ngay từ đầu chính là khách khí xoa xoa bộ ngực, cùng chính mình thượng vị phát dục tiểu nữ hài bằng phẳng trước ngực làm tương đối, cái này ngây thơ hành động chọc cho mạo hiểm giả cười vang. Dần dần quen thuộc về sau, bắt đầu càng ngày càng đầu nhập. Lớn mật, dùng tới tam căn tinh tế ngón tay thon dài đầu, thật sâu đào nhập nữ nhân thần bí vườn hoa đường mòn rất nhanh đào làm, giống như muốn nữ nhân sở hữu bí mật theo bên trong tử cung khai quật đi ra giống nhau, một tay kia là liên tục dạo chơi ở trước ngực kiên đỉnh anh đào điểm nhỏ. Trong chốc lát lôi kéo trong chốc lát vuốt ve vân vê, đem đầy đủ cương lên cuốn vú giống như móc cài vô tình rất nhanh điều khiển. Như vậy cùng thời điểm cao thấp đại lượng kích thích, làm tạp đế nhi tỷ tỷ hoàn toàn mất đi nữ nhân một điểm cuối cùng cẩn thận. Nhịn không được lớn tiếng thở gấp liên tục, hạ thân không hoàn toàn trào ra nhiệt tình dâm thủy. Cuối cùng giống như không khống chế, đem nóng bỏng chất lỏng long trọng phun tại tinh linh tiểu muội muội toàn thân, phun nàng gương mặt kinh hách tình trạng ngoại. Bốn phía mạo hiểm giả giống là mới vừa xem xét một hồi đặc sắc diễn xuất giống nhau, nhao nhao lớn tiếng quát thải, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cũng đi đến tiểu muội muội bên người cổ vũ chúc mừng, giống như nàng hoàn thành một kiện phong công vĩ nghiệp, hoặc là một kiện rất giỏi sáng kiến. Đợi tinh linh tiểu muội muội tỉnh táo về sau, lại thẹn thùng tránh về á lực tư tiểu đệ phía sau. Kho Sa lúc này lại lần nữa chủ đạo hoạt động tiết tấu, không nghĩ tới lần này cũng là đưa mắt tiêu điểm phóng tới trên người ta. Được rồi. Tin tưởng Duy Lạc Địch Ti tiểu thư đã đạt được sung chân nghiên cứu tư liệu, có thể đối với nhân tộc trưởng thành nữ tính thân thể có càng chiều sâu hiểu biết. Như vậy kế tiếp, quả nhiên vẫn là trở lại đêm nay hoan nghênh tiêu điểm. Chúng ta què chân công người mới mạo hiểm giả, để cho chúng ta lại lần nữa hoan nghênh cáp lý gia nhập. Tại đám người vỗ tay hoan nghênh phía dưới, ta bị đám người thôi đến bên trong đám người lúc, đi đến thiên sứ tỷ tỷ trước mặt. Thật sự là khéo léo duyên phận đâu. Nghe nói cáp lý ở tại Lâm Sâm Thành từ nhỏ liền cùng tạp đế hơi nhỏ tỷ nhận thức, thậm chí có thể nói từ nhỏ liền một mực ngưỡng mộ tạp đế hơi nhỏ tỷ. Không có sai a. Ân. Là. Giống như. Như nói về cổ lão quý tộc Sa Lai đặc gia thiên kim tứ tiểu thư, Lâm Sâm Thành nội nam nhân có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, phải nói nhận thức, kia khả năng mỗi nam nhân đều nhận thức. Nhưng nếu muốn nói đến ngưỡng mộ. Thiên sứ tỷ tỷ, ta có tự tin tại Lâm Sâm Thành, thậm chí là toàn bộ phiến đại lục đều có thể sắp xếp tiến lên vài tên. Ta nghe Duy Khắc Thác nói, ngươi muốn trở thành mạo hiểm giả chủ yếu nguyên nhân, vì có thể tìm kiếm năm đó vì tránh né cầu hôn mà rời nhà trốn đi tạp đế hơi nhỏ tỷ rơi xuống. Là như thế này tử sao? Đúng. Đây là mục tiêu của ta. Như vậy, mới vừa vặn đến Á Đương Thôn, liền lập tức cùng tạp đế hơi nhỏ tỷ gặp lại, ngươi nhất định là tương đương cảm động a. Có thể chia sẻ một chút tâm tình bây giờ sao? Kho Sa như là tin tức phóng viên giống nhau phỏng vấn tâm tình của ta, để ta nhất thời ở giữa đầu trống rỗng, chỉ có thể tính phản xạ đem trong đầu nghĩ đến nói ra khỏi miệng, ân. Có thể tìm tới. Có thể lập tức liền cùng tạp đế nhi tỷ tỷ gặp nhau gặp lại. Ta cảm thấy là rất tuyệt duyên phận, cũng thực may mắn. Cảm tạ lão thiên gia chiếu cố. Mặc dù chỉ là mộng cảnh, nhưng ta vẫn thành thật trả lời lúc này nội tâm cảm nhận. Cho dù chính là tại trong mộng có thể cùng tạp đế nhi tỷ tỷ gặp nhau. Ta tướng tin cũng là dấu hiệu tốt, chính là tình dục bộ phận ta liền không rõ. Đám người mạo hiểm cũng hưng đến ngẩng cao nhìn này gặp lại ấm áp thời khắc, tràn ngập mỉm cười vui sướng xem ta cùng Kho Sa nói chuyện, không khí giống như cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Tốt, thật sự là cảm nhân duyên phận đâu. Như vậy, này một bên lại là như thế nào đâu này? Xin hỏi tạp đế hơi nhỏ tỷ, đương ngươi có biết nhiều năm sau đó, vẫn như cũ có một vị ngây thơ cậu bé liên tục không ngừng đang tìm năm đó rời nhà trốn đi chính mình. Nội tâm vậy là cái gì cảm nhận đâu này? vừa mới cao trào phun nước quá một lần tạp đế, nguyên bản quán ngồi ở trên bàn cả người mềm nhũn, trải qua nghỉ ngơi trong một giây lát, thật vất vả hơi chút hồi phục sau mới có biện pháp tại bàn phía trên ngồi dậy. Đối với của ta thăm hỏi nội dung cũng gương mặt tò mò muốn nghe bộ dáng. Không nghĩ tới đột nhiên ở giữa, Kho Sa lại đem vấn đề chuyển tới nàng trên người, giống như lúc này mới đột nhiên phát hiện chính mình không có mặc quần áo giống nhau. Trở nên thẹn thùng khốn quẫn, lúc này mới bắt đầu thử nghĩ đối với chính mình sau cao trào phím hồng thân thể che che giấu giấu. Kia! Cái kia! Ta! Ta cũng thật vui vẻ nha! Tạp đế nhi đỏ mặt bàn, một tay che lấp trước ngực. Một tay đắp lại hạ thân thần bí tam giác khu vực, cùng vừa rồi tại bàn phía trên bày ra hạ lưu tư thái bộ dáng quả thực như hai người khác biệt. Bất quá nói thực ra, nhìn đến thiên sứ tỷ tỷ như vậy thẹn thùng che lấp bộ dáng. Đối với ta mà nói so với thản đảng đảng hạ lưu tư thế cao hơn hấp dẫn người. Nguyên bản hơi chút bình ổn hạ thân lại bắt đầu một lần nữa nhồi máu khởi động, thử khiêu chiến trước quần bưng bành khởi cực hạn. Mạo hiểm giả giống như cũng đa số đồng ý cái nhìn của ta. Vừa nhìn gặp tạp đế nhi thẹn thùng bộ dạng, mạo hiểm giả ngược lại nhao nhao bắt đầu đánh trống treo hò, muốn tạp đế nhi tỉ tỉ bắt tay buông xuống, làm đại gia xem cho rõ, rõ ràng so với vừa rồi nhìn một cái không sót gì khi càng thêm hưng phấn kích động. Như vậy, đối mặt mục tiêu trở thành một lưu mạo hiểm giả cấp lý, ngươi nguyện ý nói một chút cổ vũ nói sao? Tốt! Tốt! Cấp lý, ngươi tốt tốt cố lên! Nếu như không cẩn thận bị thương lời nói, ta sẽ vì ngươi trị liệu nha. Ta kích động thẹn thùng nói không ra lời, chỉ có thể đỏ mặt gật gật đầu. Trở thành mạo hiểm giả, được đến thiên sứ tỷ tỷ cố lên bơm hơi, vẫn là ta nguyện vọng trong lòng, không nghĩ tới nguyện vọng này ở trong giấc mơ thực hiện. Hơn nữa, vẫn là thân thể trần truồng thiên sứ tỷ tỷ, dùng hai tay miễn cưỡng che khuất trên người trọng điểm bộ vị phiến tình tư thế cho ta cố lên bơm hơi. Quả nhiên, đây hết thảy chính là mộng đẹp của ta a. Nếu có thể đêm này đêm nay ghi chép xuống đến thì tốt. Thật hy vọng có thể mỗi trời tối đều làm giống nhau mộng nha. Mọi người thấy ta thẹn thùng mặt đỏ bộ dáng, nhao nhao ồn ào cười to. Cũng không có thiếu nhân chú ý tới của ta góc quần lều trại đã đến không lưng cũng không cách nào che lấp trình độ. Bất quá ôn nhu không có trực tiếp vạch đến, chính là hướng về nhỏ xì xào bàn tán. Quá cảm động. Thật sự là quá ấm áp tràn diện. Thân là mạo hiểm giả nhiều năm như vậy ta cũng khó gặp. Muốn là năm đó người mới ta có như vậy nữ thần giúp ta cố lên bơm hơi. Nói vậy ta hiện tại từ lâu đã là A cấp bậc mạo hiểm giả đi à nha. Kho Sa hợp thời hài hước tự mình chửi bậy, lại chọc cho phần đông mạo hiểm giả cười ha ha, liền thiên sứ tỷ tỷ cũng là che miệng nhẹ nhàng cười. Đang lúc ta cho rằng không khí liền có thể như vậy ấm áp hòa hoãn đi xuống, Kho Sa lên tiếng lần nữa. Như vậy, tuy rằng hiện trường nam nhiều người như vậy, nhưng là tạp đế nhi chỉ có một người. Quả nhiên đêm nay liền từ xem như rượu hội chủ giác cách lý bắt đầu. Đại gia không có ý kiến chứ? Ôi chao! Bắt đầu! Bắt đầu cái gì? Bốn phía chỉ có một mảnh mạo hiểm giả vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiếng. Ta nghi hoặc nhìn về phía Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi hai vị tiền bối, bọn hắn cũng chỉ là gương mặt hâm mộ xem ta. Giống như lăn lộn tại trong đám người cho ta cố lên bơm hơi. Ngược lại là tạp đế nhi tỷ tỷ nghe được bắt đầu hai chữ về sau, nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt lại trở nên đỏ hơn, trên đầu giống như thẹn thùng toát ra hơi nước giống nhau. Kho Sa đi đến bên người của ta đáp bả vai của ta, nhỏ giọng nói với ta, cấp lý tiểu lão đệ a, ngươi hẳn là vẫn là cái chim non, không kinh nghiệm đúng không? Không quan hệ, buổi tối hôm nay chính là ngươi chuyển đại nhân thời điểm á. Làm nữ sĩ đợi đợi quá lâu cũng không tốt nha. Chạy nhanh cởi quần ra a. Kỳ thật ta trong đầu mơ hồ biết kế tiếp ngón tay được là cái gì, nhưng đầu óc lại cự tuyệt đi thừa nhận. Tuy rằng tạp đế nhi tỷ tỷ sớm thân thể trần truồng rất lâu, nhưng ở trước mặt mọi người muốn ta đem thật cao nhô lên lều trại quần cởi xuống kỳ người, nội tâm vẫn là thực mâu thuẫn. Bởi vì của ta kéo dài, mọi người đánh trống reo hò tiếng dừng lại. Toàn bộ mọi người giống như đưa ánh mắt tiêu điểm tập trung ở quần của ta tim bưng phía trên. Để ta càng thêm khó có thể hành động. Kho Sa thấy thở dài một hơi, quay đầu đối với tỷ tỷ nói, nhìn đến chúng ta đêm nay nhân vật chính thực thẹn thùng đâu. Không có biện pháp, dẫn đường cùng trợ giúp mạo hiểm giả vốn chính là trưởng thôn phu nhân chức trách. Liền làm phiền ngươi thật tốt, dẫn đường, đúng không? Tạp Đế Nhi tỷ tỷ trước nhìn về phía Kho Sa, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ta, sau đó điểm gật đầu một cái, giống như quyết định. Tiếp theo từ trên bàn xuống, ở trước mặt ta kéo một cái ghế ngồi xuống. Ôn Nhu nhẹ giọng nói với ta, không cần khẩn trương nha, kế tiếp liền giao cho tỷ tỷ a. Sau đó hướng về ta Ôn Nhu cười. Chỉ là cái kia nụ cười, làm hạ thân của ta không tự chủ được về phía trước đỉnh, giống như muốn thẳng hướng tiến Tạp Đế Nhi tỷ tỷ bên trong thân thể. Ta thẹn thùng dùng hai tay che khuất mặt không dám đối mặt, nhưng là từ nửa người dưới xúc cảm, có thể lờ mờ cảm nhận đến tỷ tỷ tinh tế ngón tay đặt ở quần của ta phía trên, giống như chuẩn bị phải thắt lưng của ta cởi bỏ. Đương quần cùng quần lót đều trượt xuống đến chân một bên, có thể cảm nhận khi đến thể lạnh lẽo, cùng với dương vật thoát khỏi quần áo trói buộc thoải mái dễ chịu cảm giác. Không hiểu được là không phải là bởi vì nội tâm khẩn trương thái quá. Nhất thời ở giữa lỗ tai tạm thời không nhạy, nghe không được bất kỳ cái gì âm thanh, toàn bộ ở giữa tử quán lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, lạnh ngắt im lặng tình trạng. Vì hiểu rõ tình trạng, ta đem trước mắt hai tay buông xuống, không ngờ phát hiện không phải là lỗ tai của ta xảy ra vấn đề. Mà là tử quán nội tất cả mọi người một trừng miệng ngốc, không nói một câu, tầm mắt tập trung mãnh nhìn chằm chằm một cái dị thường sự vật. Giống như, cái kia dị thường sự vật chính là hạ thân của ta, tựa như tiểu nhi cánh tay nhỏ thật lớn bao hành dương vật. Đứng mũi chịu sào thiên sứ tỷ tỷ giống như cũng bị dọa một cái rất lớn nhảy. Bình thường không có cẩn thận vệ sinh côn thịt lúc này tránh cởi quần trói buộc, không chỉ có dương nanh múa vuốt, còn tỏa ra một cổ dày đặc nước tiểu mùi khai cùng mồ hôi vị. Nếu như có thể dự nói trước hiện tại sẽ có trường hợp này, ta nhất định trước đó tiêu tiền đi công cộng bãi tắm, đem hạ thân hoàn toàn vệ sinh sạch sẽ. Này! Này tại đoán trước ở ngoài a. Chỉ thấy cả đêm đều bảo trì thừa thải Kho Sa cũng mất đi bình tĩnh. Nhỏ tiếng tự lẩm bẩm. Quá trong chốc lát cuối cùng bắt đầu có người lên tiếng, đám người mạo hiểm bao vây ta nghị luận nhau nhau, châu đầu ghé tai thảo luận cái này rõ ràng khác hẳn với người bình thường nhỏ kinh người hung khí. Mà tính toán. Kế hoạch thay đổi. Không có biện pháp, cáp lý. Ngươi nhỏ chỉ có thể cho ngươi xếp hạng một vị cuối cùng rồi, bằng không phía sau ngươi người đều có khả năng không có cảm giác. Tạp Đế, ngươi trước hết dùng tay cùng miệng làm hắn trước đi ra một phát a. Này cũng là vì tốt cho ngươi. Tạp Đế Nhi tỷ tỷ theo bên cạnh mạo hiểm giả bên kia tiếp nhận khăn lông nóng, sau đó cẩn thận thận ôm trọn tại côn thịt phía trên, dùng tay nhẹ nhàng nhốt chặt gốc rễ vị trí. Hạ thân từ nguyên bổn lạnh lẽo lập tức bị ấm áp xúc cảm gắt gao ôm trọn. Tăng thêm thiên sứ tỷ tỷ gần gũi dùng tay nhỏ chạm đến dương vật của ta. Tuy rằng vẫn còn là chính là cách khăn mặt, nhưng chỉ là hiện tại kích thích, ta thiếu chút nữa cứ như vậy lập tức tước vũ khí. Nhưng ta nội tâm có dự cảm. Nếu như ta chỉ là bị khăn lông nóng đắp lên khứ tự bắn ra, chuyện này nhất định trở thành ta cả đời cười chui. Ta dùng hết toàn bộ ý chí lực, nghĩ biện pháp đem hạ thân tinh quang khóa nhanh, cuối cùng là cuối cùng đem nghĩ xuất tinh khoái cảm ép xuống. Bang! Giúp ngươi đem bao bì cởi xuống đến, có một chút kích thích dục. Tạp Đế Nhi tỷ tỷ giống như cũng nâng lên nhiệt tình. Đối mặt với cái này khác hẳn với trưởng nhân nhỏ, lại có vẻ có điểm giống là nóng lòng muốn thử, chuẩn bị giúp ta đem bao bì phía trước theo chỗ đầu chim đẩy ra. Chỉ thấy nàng hai tay ôm trọn khăn lông nóng, cứ như vậy bọc lấy cây gậy cùng một chỗ đẩy về sau mở, phủ đầy bụi 18 năm quy đầu cuối cùng phát ra ánh sáng, cùng hiện trường đám người gặp lại vui mừng. Bao bì nếp gấp chỗ cùng quy đầu quang phía dưới che kín tích lũy nhiều năm màu trắng nước tiểu cấu. Nhưng này một chút hiện tại không phải là trọng điểm. Tạp Đế Nhi tỷ tỷ ở trước mặt ta, hai tay nắm chặt ta vừa mới khai phong hung khí, hai mắt nhanh trành kia như là trứng gà nhỏ trơn, bóng quy đầu, khả năng đang tại trong đầu nghĩ giống như vậy quái vật tiến vào bên trong thân thể bộ dạng, nuốt từng ngụm nước bọt. Thốn mở bao bị kích thích tăng thêm thiên sứ tỷ tỷ gần gũi côn thịt quan sát, để ta vừa rồi dùng ý chí lực miễn cưỡng đè xuống dục vọng cuối cùng hỏng mất. Nhịn không được phần eo về phía trước thúc một cái, cứ như vậy bắt đầu không tiếc tháo đại nổ bắn ra nồng trọc sử nam tinh thủy. Đứng mũi chịu sào Tạp Đế Nhi tỷ tỷ bị sợ một cái rất lớn nhảy, nhưng ngay lập tức đem anh đào miệng nhỏ nhắm ngay lỗ tiểu. Thử đem nóng bỏng tinh dịch nhận lấy vào miệng bên trong. vừa nghĩ đến vị kia Lân Sâm thành nội sở hữu nam nhân trong đêm đều từng khát vọng hôn môi thiên sứ miệng nhỏ, hiện tại chính hôn lấy của ta dơ bẩn côn thịt phía trước, nổ bắn ra tinh dịch trở nên gấp đôi long trọng. Giống như phải cả đời chứa đựng phân lượng một lần đổ xuống mà ra giống nhau. Thiên sứ tỷ tỷ khoang miệng nội giống như so khăn lông nóng càng ấm áp, hơn nữa kia mê người đầu lưỡi quấn quanh tại của ta côn thịt thượng vô cùng thoải mái. Để ta lúc này giống như thân ở thiên đường giống nhau. Chờ ta lấy lại tinh thần, ta đã hai tay nắm chặt tỷ tỷ đầu không ngừng trước sau đong đưa, đem cứng rắn phóng ra trung cây gậy tử vô tình quất cắm tỷ tỷ yết hầu huyệt. Như là giá rẻ dương vật mũ giống nhau chỉ lo mãn chân dục vọng. Ta thử dùng sức đem thối dương vật đội lên chỗ sâu nhất, làm thiên sứ tỷ tỷ răng nanh đội lên côn thịt phần thân, có thể cảm giác được to lớn quy đầu phía trước đã đẩy ra yết hầu tiến vào thực quản phía trước. Thậm chí theo tinh tế trắng nõn cổ có thể quan sát được côn thịt ra vào khi chen ép hình dạng. Dù sao chính là mộng, đúng không? Ta như vậy nói cho chính mình, sau đó nắm lấy thiên sứ tỷ tỷ cổ, thô bạo đem côn thịt trước sau qua lại quất cắm đến chỗ sâu nhất. Giống như nghĩ đến thử nhân thể cực hạn giống nhau xâm nhập, cho dù lúc này tỷ tỷ không ngừng cuồng ho khan, hai tay vỗ cơ thể của ta, cũng không có dừng lại. Có khả năng là đỉnh quy đầu đủ sâu, giống như có thể nhìn thấy phía trước nổ bắn ra tinh dịch lướt qua khoang miệng. Thắng đến dạ dày, giống như muốn tỷ tỷ nhồi vào tinh dịch giống nhau, nhét đầy ta mùi vị. Bởi vì lượng quá nhiều quá mạnh, tỷ tỷ khuôn mặt liền lỗ mũi cũng bắt đầu toát ra tinh dịch, cả khuôn mặt bắt đầu xuất hiện không xong bộ dạng. Như là hư mất dương búp bê giống nhau. Đợi cho một lần cuối cùng sảng khoái run rẩy, ta cuối cùng đem bên trong thân thể sở hữu tinh dịch tồn kho đều rót vào hoàn tất, mới lưu luyến không rời đem côn thịt theo thiên sứ tỷ tỷ trong miệng chậm rãi rút ra. Nguyên bản dính đầy năm xưa nước tiểu cấu côn thịt lúc này rực rỡ hẳn lên, ánh sáng vô cùng. Ngược lại là thiên sứ tỷ tỷ trong miệng hiện tại tỏa ra đậm đặc tinh dịch mùi thúi, nguyên bản thanh tú miệng nhỏ bên cạnh còn dính lông mu. Như là hư mất toilet giống nhau than ngồi ở trên ghế dựa. A, đây là vừa mới nói mạo hiểm giả nhà vệ sinh công cộng, đúng không? Này nhất định nghiện đó a. Thứ 38 chương, trốn tránh hiện thực mặc dù mới đang muốn bắt đầu thịt bắn liên phát. Nhưng ta đã cảm thấy viết nhục hí tốt ngấy. Thực nghĩ trực tiếp nhảy đi ra sau viết chiến đấu cảnh tượng, nhưng lại không thể nhảy viết. Ân. Không được sao. Nhân vật chính hiệp, khi con người đối mặt thật lớn hiện thực xung kích thời điểm, một khi vượt qua nhận thức có thể tiếp nhận phạm vi. Đầu óc liền sẽ tự động mở ra bảo hộ cơ chế, xuyên qua trốn tránh hiện thực đến làm nội tâm quá một điểm. Nói ví dụ hôm nay buổi sáng mới vừa vặn đến thôn người mới mạo hiểm giả cấp lý. Liền bởi vì chính mắt thấy từ nhỏ đến lớn cũng không có so khát khao ngưỡng mộ xinh đẹp đại tỷ tỷ. Không chỉ có sớm đã gả làm người vợ, còn bị mạo hiểm giả hoàn toàn dạy dỗ sa đọa vì nam nhân tính dục đồ chơi mà cự tuyệt đối mặt với hiện thực, cố chấp thuyết phục chính mình đây hết thảy đều chẳng qua là trong đầu một đêm mộng xuân cuồng tưởng khúc. Có lẽ đúng là bởi vì kiên trì đem phát sinh trước mắt sự vật làm như mộng cảnh. Cho nên khi hắn tiếp nhận mẫu thân của ta tạp đế nhi thứ nhất thuận vị vệ sinh bú liếm hầu hạ thời điểm, ngược lại hoàn toàn thoát khỏi xã hội đạo đức cùng thiện ác luân lý ràng buộc. Không chút nào thương hương tiếc ngọc, hoàn toàn đem mẫu thân yết hầu cùng thực quản toàn bộ hóa thành vì tính dục phát tiết công cụ đến sử dụng. Theo hắn rộng thùng thình dày bàn tay nắm thật chặt ở mẫu thân trắng nõn tinh tế cổ, hướng về mở ra đến cực hạn khoang miệng thô bạo qua lại đột đâm thể. Đông đưa bờ mông khoa trương động tác đến nhìn, mẫu thân giống như là một khối thợ khéo tinh xảo tuyệt đẹp tế đến dương búp bê máy bay chén giống nhau, bị mạo hiểm giả hung ác dùng để khấy lấy nam nhân thô to đen thui dương vật tìm niềm vui. Đại nổ bắn ra sau khoang miệng nội nồng trọc tinh dịch thậm chí theo bên trong lỗ mũi tràn đầy chảy ngược phun lưu mà ra, trên mặt sớm mất đi thường ngày ôn nhu uyển chuyển hàm xúc đoan trang hiền thục bộ dáng, mà là một bộ hoàn toàn bị ngoạn đến hư mất thất thần biểu cảm. Đây vẫn chỉ là đêm nay đệ nhất vị mạo hiểm giả. Như vậy, tình huống của ta lại là như thế nào đâu này? Ta vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ 5 năm trước một màn kia, theo ta sau khi sinh lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân khi đó khởi cũng đã nhất kiến chung tình. Rơi vào bể tình. Chẳng phải là nói ta đối với mẫu thân tạp đế nhi sinh ra nam nữ chi tình, hoặc là cuối cùng muốn thay thế được phụ thân á đương cùng mẫu thân kết hôn. Mà là ta muốn dùng ta một đời đi thủ hộ, đi trân trọng cái này nữ nhân. Mặc kệ xem như con cũng tốt, xem như giống được cũng tốt, xem như fan cũng tốt, ta muốn đem ta hết thảy tất cả kính dân đi ra ngoài, đi làm tạp đế nhi cả đời tràn ngập hạnh phúc. Nhưng như vậy lời thề lại không ngừng nhận được các loại cám dỗ cùng khiêu chiến. Từ trẻ con thời kỳ bắt đầu, đám người mạo hiểm sẽ không đoạn thừa dịp bộ ngực hoặc các loại cơ hội hướng về tạp đế nhi tiến hành các loại tất cả lớn nhỏ quấy nhiễu tình dục. Từ vừa mới bắt đầu bộ ngực nhìn trộm, tinh dịch đút đồ ăn. Rồi đến năm gần đây trực tiếp trần trụi mát xa hoặc là miệng bạo nuốt tinh, cuối cùng liền nhiều người bản lần cũng đã đạt thành. Ta rõ ràng là thật tình nghĩ thủ hộ mẫu thân, vì sao cuối cùng vẫn là rơi vào kết cục này. Bài trừ trẻ con thời kỳ bất lực, hiện tại ta đã không thể tiếp tục sử dụng tuổi nhỏ vô lực xem như lấy cớ. Dù sao đã tại mỗi ngày buổi sáng đối chiến luyện tập khi nhiều lần nghiệm chứng, cho dù là bài trừ ma pháp đơn đã độc đấu phía dưới. Cũng không có mạo hiểm giả có thể thắng quá ta, cho dù là cùng thời điểm cùng nhiều người đối chiến, cũng có thể có nhất thời không thua cục diện. Nhưng vì sao kết cục như trước không có thay đổi đâu này? Nếu như ta hiện tại động thủ, khi cấp lý trước một vị là Duy Lạc Địch Ti, chẳng lẽ cũng coi như thượng một phần? Nếu như ta hiện tại lên tiếng mở miệng ngăn trở, vậy tại sao chi lúc trước bú liếm nuốt tinh thời điểm lại khoanh tay đứng nhìn đâu này? Cùng loại như vậy vô tận giả thiết tình cảnh cùng mình cật vấn không ngừng tràn ngập tại trong đầu. Để ta không khỏi lâm vào hỗn loạn cùng tự trách bên trong. Nhìn về phía trong tử quán, hiện tại đến phiên tam kiếm khách, trung lão thành viên Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi. Bọn hắn đem tạp đế nhi đặt ngang tại mặt bàn phía trên, Duy Khắc Thác bắt chước vừa mới cấp lý ngoạn pháp. Đem không có mặt bàn chống đỡ tự nhiên ngửa ra sau đầu xem như miệng huyệt sử dụng. Sử Thản Lợi là đem một cặp chân đẹp khiêng tại bả vai phía trên, nương tựa mặt bàn tiến hành chính diện vị rất nhanh xông pha. Hai người ăn ý mười chân nhất phía trên một chút. Hai bút cùng vẽ, nhường bàn quy luật lắc lư được giác tư vang. Tạp đế nhi một đôi ngạo nghễ vểnh lên kiều nhũ cũng tùy theo hai người va chạm động tác không ngừng cao thấp qua lại rung rung, hình thành một bộ tương đương cảnh đẹp ý vui cảnh đẹp. Giống như là muốn nhắc nhở ta đối mặt tâm ma giống nhau. Ta vật lý thượng không tồn tại huyễn chi hạ thân lại lần nữa nhếch lên cao, ép ta không phải không thừa nhận nội tâm lại một lần nữa thành thực lên phản ứng sinh lý. Ta là thật tâm nghĩ thủ hộ mẫu thân. Nhưng một mực không muốn đối mặt chính là, ta đồng thời cũng yêu thích nhìn mẫu thân nhận được đùa giỡn nhục nhã. Đời trước liền đối với nón xanh tình tiết ưa thích không rời, thậm chí bởi vậy sau khi chuyển sinh. Bất quá ngại vì kiếp trước cho đến chết trước đều không có bất kỳ cái gì khác phái qua lại quan hệ kinh nghiệm. Cho nên một mực không có cơ hội thật tốt đối mặt với cái này cái thân là nón xanh khống nặng nhất đại đầu đề, đương nón xanh sự kiện thật phát sinh tại chính mình thân thể phía trên, mà không cần chỉ là ảo nghĩ khi lại nên làm cái gì bây giờ. Ta tuy rằng yêu tha thiết mẫu thân, nhưng trong lòng cũng rõ ràng biết mẫu thân chung quy không phải là bạn lữ của mình. Giả thiết ta hiện tại cứ như vậy thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, luôn cảm thấy tương lai bên người xuất hiện mỗi một vị nữ tính. Bao gồm sư phó Duy Lạc Địch Ti cùng muội muội Eo Lê Nhã, tương lai hình như cũng đều trốn không thoát nam nhân ma chưởng bên trong. Khó được trải nghiệm người thứ hai sinh, bộ dạng này chính xác là ta muốn phát triển sao? Ta mỗi ngày khổ luyện võ nghệ, nghiên cứu ma pháp, tăng lên kinh nghiệm cùng cấp bậc. Chẳng lẽ vì tặng không bên người nữ tính cấp mạo hiểm giả cùng xa lạ nam nhân trêu đùa sao? Thiên phú của ta kỹ năng tuy rằng cùng nón xanh, phơ phất tương quan, nhưng điều này cũng không có nghĩa là ta nhân sinh lộ tuyến như vậy được quyết định rồi. Mặc kệ thần đại nhân ban đầu là ôm lấy như thế nào tâm thái giao cho ta cái này, thiên phú kỹ năng, ta muốn đi ra con đường của mình. Bất quá nói đến thiên phú, theo bản năng dùng, xem xét, nhìn liếc nhìn một cái trước mắt trạng thái. Xanh biết chi thêm bảo hộ, 200, ân. Như vậy cùng nhân sinh có liên quan trọng đại đề tài thảo luận, khả năng nhất thời nửa khắc ở giữa cũng không cách nào lập tức làm ra quyết định. Một khi đã như vậy, hiện tại hay là trước thật tốt nắm chắc trân quý ma lực tăng thêm cơ hội. Đem vài cái gần nhất ma pháp đầu đề luyện tập thật tốt một chút. Có liên quan nón xanh, phiền não trước hết tạm thời gác lại, tương lai lại nói hay lắm. Tác giả ấn. Ta vốn đến nghĩ lớn tiếng trách cứ, nhưng tăng thêm thật sự quá hương. Dù sao không nghĩ dẫn tới ngoài định mức xôn xao, ta bằng gấp 3 ma lực đồng thời thả ra hỏa cầu cùng thủy đạn, xoay quanh trên đầu phương xoay tròn, vẫn không quên vì chúng nó gây thượng, không thể thị hóa, đến tránh cho sáng tỏ. Nếu như nói làm ma pháp, bay thẳng, là trụ cột trung trụ cột, như vậy dựa vào ý niệm làm ma pháp, xoay tròn phi hành, khẳng định chính là tiến giai kỹ xảo. Ta mục tiêu cuối cùng nhất là hy vọng giống như ngón tay thúc dục giống nhau đến đạt được bất quy tắc, tùy ý phi hành. Này đương nhiên là khó càng thêm khó. Loại trình độ nào đó thượng phi hành đường nhỏ nhận được thi thuật giả ý niệm can thiệp, nhưng ma pháp di chuyển bản thân có quán tính, tùy theo khoảng cách cùng lúc ở giữa gia tăng, ý niệm can thiệp dễ dàng trình độ cũng có khả năng trên diện rộng giảm xuống. Ngay từ đầu chỉ là khiêu chiến làm hỏa cầu, không phải là bay thẳng, mà là cuốn lấy ta phi hành một vòng liền ròng rã tốn một tháng. Mặt sau sẽ không đoạn đem vòng tròn thu nhỏ lại, tốc độ tăng nhanh, đến hôm nay cuối cùng đạt được có thể cho hỏa cầu. Thủy đạn lấy bán kính một thước đi vòng chính mình phi hành trình độ. Sở dĩ nghĩ nếm thử làm ma pháp đi vòng chính mình, là bởi vì luyện tập nham tên được đến linh cảm. Nham tên công kích thuộc tính vì xuyên đâm, nói cách khác nếu như kẻ địch đứng thành một mực sắp xếp. Nham tên là có cơ hội xuyên quan hàng phía trước kẻ địch sau, đồng thời cũng đối với địch phương xếp sau tạo thành tổn thương. Đương nhiên muốn tạo thành tốt đẹp như vậy, song giết thành quả cần phải mãn chân rất nhiều điều kiện, trừ bỏ nham tên. Bản thân tốc độ muốn rất nhanh, chất lượng đủ trọng chi bên ngoài, kẻ địch cũng muốn vừa mới tại một mực tuyến phía trên, hàng phía trước vẫn không thể quá mức dày, cho nên thực chiến thượng không quá dễ dàng đạt được. Sơn không chuyển lộ chuyển. Nếu như kẻ địch không phải là trạm một mực tuyến, ta đây làm nham tên, thay đổi phương hướng không được sao? Có ý nghĩ như vậy, ta bắt đầu thử làm nham tên bay ra sau chiếu theo ý niệm của ta điều chỉnh phương hướng, về sau cũng quả thật thành công. Thành công về sau bước tiếp theo ta nghĩ, nếu phi hành phương hướng có thể thay đổi, nếu nham tên có thể xoay quanh ta không ngừng xoay tròn phi hành, quả nhiên ta bị phần đông kẻ địch bao vây khi không phải siêu cấp có thể tin được không? Lý tưởng rất tốt đẹp nhưng hiện thực cũng rất gian nan, khả năng bởi vì sơ tốc quá nhanh, làm nham tên vòng quanh phi hành lại ngoài ý muốn khó khăn, hiện giai đoạn liền cực lớn bán kính đi vòng một vòng đều làm không được. Lui mà cầu kỳ thứ. Đành phải trước nếm thử sử dụng hỏa cầu cùng thủy đạn đợi để luyện tập ma pháp vòng quanh phi hành. Tuy rằng không thể mặc thấu kẻ địch, nhưng bao vây ma pháp của mình cũng có thể đạt được công phòng nhất thể hiệu quả, thực chiến thượng có lẽ cũng có thể chút công dụng nào. Bất quá, mẫu thân của mình đang tại trước mắt bị không phải là trượng phu nam nhân trêu đùa gian dâm, ta cư nhiên một bên bàn quan đồng thời bận bịu luyện tập ma pháp thao tác. Khi ta ý thức được chuyện này nhịn không được mình chửi bậy một phen. Chẳng lẽ ta đã thành ma pháp si liền mẫu thân trinh tiết cũng không để ý sao? Vì tinh chuẩn khống chế bị gây thượng, không thể thị hóa, hỏa cầu, cùng, thủy đạn, ta sử dụng thượng, ma lực thị, đi quan sát cùng điều chỉnh ma pháp phi hành đường nhỏ cùng phương hướng. Bởi vì thêm bảo hộ quan hệ, ma lực thị có thể thấy được phạm vi cũng so bình thường xa hơn, ta không chỉ có thể thấy rõ tử quán nội ma lực phân bố, ta liền ngoài phòng ma lực cũng nhìn thấy. Tại ngoài phòng cửa sổ một bên có một đoàn nhỏ bé ma lực, chính xuyên qua cửa sổ vụng trộm nhìn lén tử quán nội tình hình, bởi vì ngoài phòng một mảnh đen nhánh mà không có bị nhân chú ý tới, nhưng ở ma lực thị hạ vừa xem hiểu ngay. Tại bên cạnh cửa sổ trộm nhìn người đúng là thôn này trưởng thôn, ta phụ thân, tạp đế nhi trượng phu, Á Đương, theo hắn một tay tại dưới hông rất nhanh đông đưa tư thế phán đoán. Hắn đang tại ngoài cửa sổ lặng lẽ nhìn trộm tuổi của mình nhẹ mỹ mạo thê tử bị phần đông đám người mạo hiểm thay phiên dâm làm một bên bắn súng ngắn, thủ trâm. Nếu như liền thân là trượng phu Á Đương đều đối với tạp đế nhi bị mạo hiểm giả luân phiên sử dụng, không có bất mãn ý kiến, kia xem như con ta lại có thể làm sao đâu này. Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi đã long trọng tước vũ khí bắn ra. Nhưng mẫu thân tạp đế nhi vẫn là duy trì giống nhau tư thế cùng vị trí. Chính là đổi mặt khác hai tên mạo hiểm giả thế thân nguyên bản vị trí, dùng giống nhau phương thức quất cắm hạ thân cùng miệng huyệt. Đã chẳng muốn đi tính toán đây là vị thứ mấy mạo hiểm giả. Đối với xếp hàng chờ không kịp mạo hiểm giả bao vây tạp đế nhi thân thể, bừa bãi vuốt ve trẻ tuổi tràn ngập co giãn vú cùng bụng, hoặc là dùng tạp đế nhi nhỏ nhắn xinh xắn tinh tế bàn tay bao vây nam nhân côn thịt, xem như chờ xếp hàng khi ăn sáng sử dụng. Không hiểu được cơ hội là cái gì. Nhưng là cấp lý giống như cuối cùng ý thức được nguyên lai chính mình thân thể ở hiện thực bên trong mà không phải là mộng cảnh, đối với vừa mới chính mình thô bạo sử dụng mẫu thân khoan miệng phát tiết dục vọng. Ông đầu chìm nghiễm tại mình chán ghét trong đó. Long trọng phóng ra sau thô to dương vật vô lực huyền treo ngược ở hai chân ở giữa, vẫn như cũ hí kịch tính chủ trương sự tồn tại của mình cảm giác. Đoạn này thời kỳ thêm bảo hộ hiệu quả luôn luôn tại 200 đến 300 ở giữa dao động. Cho dù ở giữa phân tâm quan sát một chút tử quán nội tình huống, cũng có thể làm ma pháp chiếu theo ý tưởng liên tục phi hành, hy vọng có thể tìm được cơ hội đang đối chiến luyện tập trung nghiệm chứng chiến thuật như vậy. Á lực tư. Đang lúc trong lòng ta dự nghĩ như thế nào đem cái này ma pháp ứng dụng đến thực chiến bên trong, Duy Lạc Địch Ti đột nhiên đối với ta dùng tinh linh ngữ lớn tiếng quát to tên của ta. Sao? Làm sao vậy? Ngươi quả nhiên tính toán đại khai sát giới đem ở đây nam nhân đều giết sạch sao? Còn ngươi nữa? Ngươi bây giờ ma lực lượng là xảy ra chuyện gì? Ngươi rốt cuộc là dùng tới cái gì tà ác kỹ xảo làm ma lực của mình tại ngắn ngủi thời gian nội bạo tăng vì gấp 3? Những cái này không phải là ma thạch cung ứng ma lực a? A. Khinh thường. Thứ 39 chương, ý nói truyền rất nhiều người mong chờ, rất lâu sư phó hiệp. Tiêu đề xuất từ chỉ vừa ý, không thể nói truyền, a. Khinh thường. Cho dù gây rồi, không thể thị hóa, ma pháp đến che giấu, sư phó tự nhiên là có thể dùng, ma lực thị. Chú ý tới không ngừng xoay quanh tại đỉnh đầu phía trên phương, hỏa cầu, cùng, thủy đạn, cộng thêm thượng bởi vì thêm bảo hộ mà tăng lên ma pháp lượng cũng bị chú ý tới, cái này nên làm cái gì mới phải đây? Ta trong đầu mâm coi một cái. Tuy rằng giải thích có chút phiền toái, nhưng giống như cũng không cần thiết hết sức tìm lý do nói dối, quả nhiên thành thực vẫn là thượng sách sao. Vì có thể thật dễ nói chuyện, ta trước đem ma pháp giải trừ, thử vỗ về khẩn trương tình trạng giới bị Duy Lạc Địch Ti. Đầu tiên, ta muốn làm sáng tỏ một điểm, ta không có tính toán hiện tại giết sạch tử quán nội mạo hiểm giả. Ít nhất trước mắt mới chỉ. Tại sao vậy chứ, ngươi hỏi ta vì sao không giết, ta cũng thực khó trả lời a. Lấy thưởng thức tới nói. Mẫu thân của mình tại trước mắt bị hơn nam tính thay phiên xâm phạm, hẳn là biết làm chút gì đúng không? Duy Lạc Địch Ti nghi vấn nhắm thẳng vào ta vừa rồi gác lại trung tâm, nhất thời ở giữa thật sự khó có thể đáp lại. Như vậy, phía trên xoay quanh hỏa cầu cùng thủy đạn là. Duy Lạc Địch Ti gặp ta chậm chạp không có trả lời, tiếp tục truy vấn tiếp theo cái nàng ân cần hỏi đề. A, cái kia a. Cái kia đơn thuần là ma pháp luyện tập. Ma pháp luyện tập. Đúng. Ma pháp luyện tập. Dưới tình huống như vậy, Duy Lạc Địch Ti hiện tại xem ta ánh mắt trở nên tương đương kỳ quái, nhưng ta cũng rất khó phản bác nàng, dù sao không lâu ta cũng có giống nhau tự mình chửi bậy. Dưới tình huống như vậy vẫn như cũ kiên trì luyện tập ma pháp người. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn đều là yêu thích ma pháp còn hơn thế tục vạn vật, ma pháp si đi à nha. Tuy rằng không phải là thực nghĩ thừa nhận, nhưng làm Duy Lạc Địch Ti triều cái phương hướng này hiểu lầm giống như cũng không có không tốt. Tăng thêm loại trình độ nào đó phía trên, cũng rất khó nói nàng là sai, nơi này vẫn là trước hết gật đầu thừa nhận xuống đây đi. Gặp ta không có ý định phủ nhận, Duy Lạc Địch Ti lại hỏi tiếp theo cái vấn đề mấu chốt. Như vậy, cái này gấp ba ma lực lượng đâu này, tùy theo ta cùng với Duy Lạc Địch Ti đối thoại liên tục tiến hành. Thêm bảo hộ lực lượng đang tại dần dần biến mất, nếu ta kéo dài thêm một chút thời gian, có lẽ liền có thể hoàn toàn hồi phục đến trạng thái bình thường. Nhưng giả bộ như vậy ngốc chiến thuật đối với sư phó nhất định là không hiệu quả. Thân là tinh linh nàng như là đã tinh chuẩn phán đoán ma lực của ta lượng trưởng thành vì bình thường gấp 3, bên này muốn giả ngu hồ lộng qua là không có khả năng. Chỉ có thể tuyển chọn thẳng thắn lấy đúng. Ta thân là thần tuyển giả, trừ bỏ thu được, phiên dịch, xem xét, thu nạp, ba loại trên lịch sử nhiều lần ghi lại quá hy hữu kỹ năng bên ngoài, ta vốn thân còn có một hạng thiên phú kỹ năng. Ta phía trước không có nói cho ngươi biết, Duy Lạc Địch Ti ánh mắt trương được cực lớn, gương mặt không thể tin, nhận được xung kích bộ dáng. Người bình thường cuối cùng cả đời chỉ biết có một hạng thiên phú kỹ năng, nàng nguyên gốc nhất định là cho rằng, thần tuyển giả. Thông thường, kỹ năng đại lễ bao là thuộc về thiên phú kỹ năng, nhưng không biết trên thực tế thiên phú của ta kỹ năng càng thêm đặc thù. Không đợi nàng khôi phục lại bình tĩnh, ta tiếp tục hướng xuống giải thích, thiên phú của ta kỹ năng tên là xanh biết chi thêm bảo hộ. Chỉ cần mãn chân một ít riêng điều kiện liền có thể nhằm đạt được toàn năng lực cường hóa. Vừa nghe đến toàn năng lực cường hóa, chữ mấu chốt, Duy Lạc Địch Ti ánh mắt trở nên sáng lên. Dù sao như vậy mộng ảo năng lực là mỗi cái ma pháp sư đều tha thiết ước mơ hiệu quả. Cũng là nàng khát vọng có thể từ ma pháp phục khắc kỹ năng hiệu quả nghiên cứu mục tiêu một trong. Đương nhiên, trên đời không có tốt đẹp như vậy sự tình. Cường đại năng lực thường thường cùng với nào đó khắc nghiệt hạn chế, mới có thể đạt được cân bằng. Chẳng qua, Xanh biết, cái này khái niệm muốn như thế nào cùng sống quá trăm tuổi nhưng tâm trí tuổi chừng 10 tuổi tinh linh sư phó giải thích, là ta hiện tại gặp phải tân nan đề. Đánh cách khác, ví dụ nói ta với ngươi là A. Ví dụ nói có một đôi vợ chồng tốt lắm. Nguyên bản muốn dùng mình cùng Duy Lạc Địch Ti nêu ví dụ, nhưng suy nghĩ một chút quá xấu hổ tạm thời thải sắp xếp gọn gàng. Bất luận là xuất phát từ tự nguyện hoặc phi tự nguyện, nếu thê tử cùng trượng phu bên ngoài người phát sinh tính tương tác, như vậy chúng ta liền có thể nói vị này trượng phu bị Xanh biết rồi. Của ta thêm bảo hộ kỹ năng phát động điều kiện chính là bị Xanh biết khi sinh ra năng lực bổ chính, tăng thêm lớn nhỏ cùng bị Xanh biết trình độ tương quan. Ân. Nhưng là Á Lực Tư ngươi còn chưa có kết hôn, đúng không? Tuy rằng Duy Lạc Địch Ti vẫn như cũ gương mặt hoang mang không hiểu, nhưng lập tức nhạy bén vạch một cái điểm mấu chốt. Đúng, hôn nhân chính là một cái ví dụ, kiểm tra đi sau hiện dường như chỉ cần là yêu nhau hai người liền có thể muốn mãn chân. Hôn nhân quan hệ, chẳng phải là điều kiện tất yếu, nhìn nghẹo đầu tỏ vẻ không hiểu Duy Lạc Địch Ti, ta quyết định đem nói được rõ ràng hơn một điểm. Buổi tối hôm nay phát động điều kiện là, bởi vì ta cùng với mẫu thân của ta lẫn nhau yêu nhau. Mà mẫu thân đang cùng mạo hiểm giả phát sinh quan hệ. Duy Lạc Địch Ti giống như là hiểu, biểu cảm như là tam ấm áp giống nhau rất nhanh biến hóa, từ lý giải, kinh ngạc, giật mình mặt đỏ cuối cùng thẹn thùng, giống như đã hoàn toàn minh bạch muốn mãn chân thêm bảo hộ điều kiện là một kiện thập phần khắc nghiệt sự tình. Cũng không có ầm ĩ muốn xuyên qua, kỹ năng phục chế, đem Xanh biết chi thêm bảo hộ, cầm nghiên cứu. Nói cho cùng, Xanh biết chi thêm bảo hộ, kỹ năng bản thân rốt cuộc là như thế nào phán định hai người phải chăng, yêu nhau, chuyện này thượng bản thân liền là một câu đố đoàn. Nếu phán định cuối cùng ta cùng với Duy Lạc Địch Ti hai người không tính là yêu nhau, đối tượng, cảm giác giống như là tâm ý bị kỹ năng hủy bỏ giống nhau không xong, còn nữa, tính là chúng ta thật yêu nhau, tại trong thôn này ta cũng tìm không thấy thích hợp đối tượng có thể để cho Duy Lạc Địch Ti mãn chân, bị Xanh biết. Điều kiện phản ngược lại còn rất dễ dàng. Tóm lại, cái đề tài này tại nơi này tạm cáo một cái đoạn, sư phó giống như nhận được không nhỏ xung kích, tạm thời xuất hiện linh hồn xuất khiếu trạng thái. Xem tử quán bên trong, bất tri bất giác ở giữa giống như cáp lý bên ngoài mạo hiểm giả đều đã từng luân một hồi. Chỉ còn cáp lý như trước không có từ vừa mới xung kích trong đó khôi phục lại, một người lui tại trong xó xỉnh tự lẩm bẩm. Hưởng dụng hoàn tất mạo hiểm giả trên cơ bản cũng thân thể trần truồng, tử quán nội hoàn chỉnh mặc lấy quần áo người. Chỉ còn lại có ta cùng với Duy Lạc Địch Ti. Kho Sa chú ý tới ta cùng với Duy Lạc Địch Ti đã tán gẫu hoàng nghiêm túc đề tài, thoải mái dựa vào hướng về hiện tại tử quán nội hoạt động vì Duy Lạc Địch Ti tiến hành tình hình thực tế tiếp sống. Duy Lạc Địch Ti giống như nghĩ dời đi lực chú ý, hoặc là vốn là có hứng thú, cũng bắt đầu nóng bỏng chú ý mẫu thân tạp đế nhi dáng người. Chính là có một việc một mực không ngừng làm Duy Lạc Địch Ti phân tâm. Chính là trần trụi mạo hiểm giả xoay quanh Duy Lạc Địch Ti. Nói cách khác, Duy Lạc Địch Ti hiện tại bên người tràn ngập nửa cương lên côn thịt, không ngừng tại tầm nhìn nội lay động. So với chỗ xa xa tiến hành sống động xuân cung, gần gũi nam nhân hung khí giống như càng làm cho không người nào có thể bỏ qua. Không biết là vô tình hay là cố ý, những cái này nửa cương lên dương vật thường thường liền chuồn chuồn lướt nước tựa như đụng đến Duy Lạc Địch Ti thân thể, một chút là bả vai, một chút là đùi, ta ngồi ở Duy Lạc Địch Ti bên cạnh. Thật giống như ta cũng bị những cái này mạo hiểm giả côn thịt rừng rậm cấp vây lại giống nhau. Thật để ý nhân loại trưởng thành nam tính bộ phận sinh dục sao? Dù sao phía trước không có cơ hội có thể gần gũi quan sát sao? Tò mò nói cũng có thể sờ sờ nhìn nha. Kho Sa nhắc tới, trưởng thành nam tính, khi cố ý nhìn ta liếc nhìn một cái, quả thật hiện tại xoay quanh tại chúng ta bên người mặc kệ cái nào đều là 5 tuổi tiểu hài tử không thể cương lên chim nhỏ điểu không cách nào đánh đồng thành thục dương vật. Là có thể cho nữ nhân mang thai sinh sản nối dõi tông đường pháp bảo, tại ta bốn phía diễu võ dương oai. Duy Lạc Địch Ti nhìn ta liếc nhìn một cái, nhưng ta còn chưa kịp làm ra phản ứng, nàng giống như đã quyết định quyết tâm giống nhau. bắt tay đặt ở kho sa côn thịt phía trên, bắt đầu gần gũi quan sát. Cũng nhìn ta một chút sao? Tinh linh tiểu muội muội, nam nhân côn thịt cũng là có đủ loại kiểu dáng dục. Quy Nhĩ Sâm như là thị trường rau hàng tiểu thương giống nhau. Thuận thế đem chính mình bắt đầu rất nhanh nhồi máu dương vật nhét vào Duy Lạc Địch Ti tay bên trong. Duy Lạc Địch Ti tuy rằng bị trong tay vật cứng sợ tới mức sửng sốt, nhưng lập tức bắt đầu tò mò gần gũi quan sát hai cây nhỏ phẩm chất các hữu sai biệt sinh động côn thịt. Đời này sinh ra đến nay, chưa bao giờ có như thế ngồi tại khó an thời khắc. Ta tôn kính yêu thích ma pháp sư phó, lúc này an vị tại ta bên cạnh, dùng bình thường kiên nhẫn chỉ đạo ta ma pháp tinh tế tay nhỏ, trái phải cắt một cây nắm lấy mạo hiểm giả côn thịt. Tại trước mắt cẩn thận chu đáo. Mạo hiểm giả như là cá mập ngửi được mùi máu tươi giống nhau chớp mắt chen chút tới, lập tức Duy Lạc Địch Ti lập tức bị năm vị mạo hiểm giả bao quanh bao vây, ta bị đẩy ra bức tường người ở ngoài chỉ có thể theo mông khe hở nhìn Duy Lạc Địch cái mền phần đông côn thịt bao vây. Nhỏ nhắn xinh xắn Duy Lạc Địch Ti ngồi ở trên ghế dựa, tại mạo hiểm giả dẫn đường phía dưới chậm rãi bắt đầu trước sau xoa bóp trong tay nóng lên côn thịt. Không kịp đợi mạo hiểm giả thường thường liền muốn Duy Lạc Địch Ti đổi một cây gậy. Làm Duy Lạc Địch Ti hai tay ứng phó không nổi, được cái này mất cái khác. Nhìn Duy Lạc Địch cái mền ngủ căng côn thịt bao vây bộ dáng, ta giống như đã có thể nhìn thấy không bao lâu nữa, thậm chí khả năng ngay tại đêm nay. Duy Lạc Địch Ti cũng có khả năng luôn vì cùng hoang thịnh yến một đạo món ngon. Vừa nghĩ đến này, đầu nóng lên, ta bất chấp mọi việc, hai tay đẩy ra đám người đem còn tại tình trạng bên ngoài Duy Lạc Địch Ti một phen ôm lên. Liền hướng đến Duy Lạc Địch Ti gian phòng chạy tới. Vừa đóng cửa phòng, ta liền một phen Duy Lạc Địch Ti quăng trên giường, sau đó nằm sấp tại trên người của nàng hướng về các bộ vị cùng thân mảnh cắn. Duy Lạc Địch Ti không nói gì. Cũng không có cự tuyệt, ôm nhu sờ đầu ta. Chúng ta lặng lẽ cởi hết lẫn nhau quần áo, hôn môi mỗi một tấc làn da. Tại trong hắc ám Duy Lạc Địch Ti duỗi tay xoa xoa ta phù hợp tuổi phát dục ấu tiểu kê kê. Ta tuy rằng nhìn không thấy nàng biểu cảm, nhưng nội tâm có cảm giác đang cùng mạo hiểm giả trưởng thành côn thịt so sánh với góc. Cho dù là, ta lại có thể làm sao đâu này, thứ 40 chương, thay đổi bên này mỗi thiên xem nhân số đều tốt thiếu, có chút lười dáng. Người cùng hoàn cảnh thay đổi thường thường đều là tiến dần mà không để lại dấu vết, rất khó rõ ràng tìm ra một cái riêng thời gian điểm trước sau sai biệt. Nhưng là trải qua trận kia siêu hiện thực, hoan nghênh, về sau, thôn bên trong quả thật có rất nhiều chuyện rõ ràng không giống. Đầu tiên là cấp Lý thuận lợi trở thành què chân công mạo hiểm giả một phần tử, đám người mạo hiểm như là nhiều hơn một cái thể trạng cao lớn đệ đệ như vậy hoàn toàn đón nhận hắn. Tại hai vị tam kiếm sĩ, tiền bối Duy Khắc Thác cùng Sử Thản Lợi cùng đi phía dưới, mỗi ngày đi tới đi lui đại rừng rậm tiến hành nhiệm vụ. Lại đến là Duy Lạc Địch Ti cùng mạo hiểm giả ở giữa khoảng cách kéo gần lại. Nguyên bản Duy Lạc Địch Ti nhân tộc ngữ cũng không lưu loát. Đi qua thường là xuyên qua ta đảm đương thôn ở giữa câu thông cầu cư trung chuyển đạt. Trải qua gần một năm thời gian về sau, hiện tại Duy Lạc Địch Ti cho dù không sử dụng phiên dịch, kỹ năng cũng có thể nghe hiểu đại bộ phận cuộc sống trung bình dùng nhân tộc ngữ vựng. Có thể cùng mạo hiểm giả lưu loát cống thông đối thoại không ngại. Về phương diện khác Duy Lạc Địch Ti vì mỗi ngày nghiên cứu ma pháp cần, thỉnh thoảng cần phải đại rừng rậm nội các loại trân quý tư liệu sống, cùng nhất thời đám người mạo hiểm mỗi ngày xâm nhập rừng rậm bài tập cũng có khả năng cần phải Duy Lạc Địch Ti quý giá tri thức. Đến càng thêm hiểu rõ các loại ma pháp sinh vật lấy rơi chậm lại không biết phiêu lưu, hai phe có thể nói là ăn nhịp với nhau, theo như nhu cầu. Nguyên bản dựa theo quy định, nếu như đối với đại rừng rậm trân quý tư liệu sống có nhu cầu. Đầu tiên hẳn là trước tìm kiếm công quầy tiến hành ủy thác thủ tục. Hơn nữa dự chi thủ tục phí cùng một thành thù lao xem như tiền đặt cọc, tiếp lấy công sẽ đem thu thập nhiệm vụ dán tại bản thông báo phía trên, chờ đợi mạo hiểm giả đến nhận lãnh. Đợi cuối cùng mạo hiểm giả hoàn thành nhiệm vụ sau nộp lên tư liệu sống, bước tiếp theo công mới sẽ thông báo cho ủy thác người, đợi cho ủy thác nhân chức đăng báo thù số dư sau mới có thể lĩnh hồi tư liệu sống. Toàn bộ bộ sậu nhanh nhất cũng muốn 2 ngày. Chậm nói tha thượng 10 ngày nửa tháng cũng là bình thường có sự tình. Nghe thấy văn tự miêu tả liền có thể biết đây là một đoạn phức tạp lại dài dòng lưu trình. Lại tăng thêm công quầy riêu mặc dù là lão kinh nghiệm mạo hiểm giả. Nhưng chẳng phải là lão kinh nghiệm quầy viên chức, tương quan văn thư bài tập thủ tục xử lý tương đương thông thả cũng thường xuyên làm lỗi, Rất lâu thân là công hội trưởng Dung tự mình nhảy xuống đến tự mình làm vẫn còn so sánh gốc hữu hiệu dẫn. Suy nghĩ đến trở lên đủ loại nhân tố, què chân công đối với thôn nội người lén lút giá mặt cả ngầm ủy thác có thể nói là nhắm một mắt mở một mắt, giả trang không phát sinh là tốt rồi. Duy Lạc Địch Ti biết bạn mới đương nhiên là chuyện tốt nhất cọc. Nhưng lòng ta trung luôn có một loại khác thường tịch mịch. Nói lên có chút thẹn thùng, bất quá từ nhỏ đến lớn thôn đều không có bằng tuổi đứa nhỏ, tại ta trong cảm nhận Duy Lạc Địch Ti trừ bỏ là ma pháp sư phó ở ngoài, cũng giống là trong đời giao cho đệ nhất vị cùng tuổi bằng hữu. Tuy rằng trên thực tế Duy Lạc Địch Ti đã trăm tuổi, nhưng loại này vẻ ngoài cùng nội tâm thành thục độ sai biệt, cũng là ta cảm thấy Duy Lạc Địch Ti phá lệ thân thiết một trong những nguyên nhân. Bởi vì duy nhất bằng hữu nhận thức càng nhiều bạn mới mà cảm thấy tịch mịch loại tâm tình này. Đi qua chỉ có ở sân trường truyện tranh xem qua, không nghĩ tới phát sinh tại chính mình thân thể phía trên khi lại là như thế này chua xót. Duy Lạc Địch Ti giống như cũng có chú ý tới của ta tịch mịch. Cho nên chúng ta mỗi ngày buổi sáng cùng một chỗ ngồi cùng bàn dùng bữa sáng. Bình thường nàng tri kỷ chờ đợi ta bắt đầu võ thuật rèn luyện về sau, mới cùng nghỉ ngơi trung mạo hiểm giả tiến hành trao đổi, hoặc là trở lại trong gian phòng tiến hành một mình nghiên cứu ma pháp, giữa trưa qua đi chiếu lệ thường lại là hai người chúng ta ma pháp học tập thời gian. Một ngày xuống có thể nói trừ bỏ rèn luyện bên ngoài trên cơ bản sáng trưa tối đều dính tại cùng một chỗ, nếu như vậy còn ngại không đủ lời nói, quả nhiên ta vẫn là quá tính trẻ con a. Nội tâm 5 tuổi cái kia bộ phận. Có khi vẫn là hy vọng Duy Lạc Địch Ti có thể ở ta buổi sáng rèn luyện khi tại một bên cho ta cố lên bơm hơi. Tại tâm nghi nữ hài nhìn soi mói, từng cái cậu bé đều có khả năng càng thêm ra sức cầu biểu hiện. Bất quá nói về thay đổi, quả nhiên hoan nghênh sau đó thay đổi lớn nhất vẫn là mẫu thân của ta tạp đế, trước theo bề ngoài nói lên. Hoan nghênh hôm sau sáng sớm, mẫu thân trên cổ màu hồng vòng cổ lập tức dẫn tới không nhỏ xôn xao. Phụ thân á đương trước bất luận, Dung từng tại Lâm Sâm thành quân phòng giữ đảm nhiệm qua bách phu trưởng, cho dù bản nhân không dạo quá kỹ viện, phố phường thông thường, động dục vòng cổ, vẫn là gặp qua. Nhưng là đám người mạo hiểm một lòng đoàn kết. Khẩu phong nhất trí khăng khăng đây chỉ là một món bảo vệ sức khỏe đồ dùng, tăng thêm tạp đế nhi bản nhân cũng không có quá phản đối, chuyện này cuối cùng vẫn là như vậy bị định ra. Nói cho cùng, Dung vốn là không có lập trường đối với tạp đế nhi ăn mặc trang sức có bất kỳ cái gì xen vào đường sống. Vì thế từ nơi này thiên lên, tạp đế nhi trên cổ màu hồng vòng cổ liền trở thành rõ ràng nhất cá nhân dấu hiệu, theo thật xa liếc nhìn một cái có thể biện nhận ra. Trang phục thượng cũng là theo nguyên bản bình thường nữ thôn dân trang phục phối hợp tử quán công tác dùng tạp về. Đổi thành như là phố một bên ôm khách trang phục nữ bột tương tự kiểu dáng, tuy rằng còn không đến mức quá độ bại lộ tình dục. Nhưng là so sánh với nguyên bản bảo thủ váy dài vẫn là tăng thêm không ít phong thái. Cái này trang phục nữ bột còn giấu giếm huyền cơ. Ta không thể không hoài nghi đây là đám người mạo hiểm tại thành phố lớn bên trong đặc biệt đính làm khoản tiền thức. Tuy rằng chính diện nhìn qua cho sáng tỏ cùng lộ ra độ không lớn, nhưng kỳ thật sơ hở trăm chỗ. Trước ngực trang sức dùng ren tạp về chỉ cần vãn hai bên nhẹ nhàng đẩy ra. Không hề che lấp mỹ nhũ liền thẳng đảng đảng triển lộ tại trước mắt người đời, so với lộ ra toàn bộ còn càng thêm tình dục. Không chỉ có như thế, quần áo cổ áo chỉ cần đưa cơm động tác hơi lớn một điểm hoặc khom lưng chà lau mặt bàn. Không tì vết trắng nõn vú cũng sẽ ở riêng dưới vị trí lộ ra hít thở không khí, thậm chí từ đàng xa đều có thể nhìn thấy bởi vì gió lạnh mà đứng vững nhất lên đầu vú, chính có thể nói như ẩn như hiện cao nhất nghệ thuật. Mặt khác dưới nách rộng thùng thình mở miệng thiết kế đương nhiên không phải vì thông khí giải nhiệt, trừ bỏ làm nghiêng nhũ không chỗ nào che giấu bên ngoài, cũng thuận tiện không để lại dấu vết theo hai bên duỗi tay tiến quần áo nội không khoảng cách nắm giữ đầy đặn vú thịt. Theo chính diện nhìn qua cũng chỉ là trước ngực quần áo hơi hơi lồi ra mà thôi, làm mạo hiểm giả nóng lòng muốn thử. Váy đương nhiên cũng là trải qua đặc thù thiết kế. Cùng loại hiện đại bàn khắc phong cách hỗn độn miếng vải kéo nhận lấy hợp lại dáng vẻ ngoài. Nhìn qua có một loại gọn gàng cảm giác. Quan trọng hơn chính là cho dù đưa tay đưa vào váy nội khi cũng không cần nhấc lên cả kiện váy, chỉ cần theo váy ở giữa khe hở chui vào là đủ. Tính là tạp đế nhi phía sau đồng thời có kẻ cấp chính vuốt ve mông cùng hạ thân. Theo chính diện nhìn qua lại vẫn là một mảnh bình toàn bộ váy mặt, không thể theo phía trên vẻ ngoài phát giác bất kỳ cái gì sai biệt. Như vậy thị giác cùng trang phục thăng cấp đương nhiên mừng muốn chết đám người mạo hiểm. Vận may rượu cùng nữ thần ông đều đã lui lưu hành, hiện tại mạo hiểm giả ở giữa lưu hành nhất đứng đầu khiêu chiến là nữ thần rớt xuống. Ngoạn pháp là như thế này, đương dung hoặc á đương nhân tại hiện trường thời điểm, khiêu chiến ai có thể đem để tay tại tạp đế nhi trên người nơi nào đó lâu nhất người thắng lợi. Mỗi ngày bữa sáng về sau, đám người mạo hiểm liền tạo thành bức tường người xoay quanh dung cách trở tầm mắt, lấy thảo luận hôm nay nhiệm vụ chi tiết xem như che giấu. Mà tạp đế nhi liền tại bọn hắn trước mắt một bên thu thập dùng xong bữa sáng. Một bên bị mạo hiểm giả cẩn thận theo bên hông che giấu cổ tay áo vói vào trước ngực, không chút khách khí lớn mật vuốt ve vân ve non mịn vú, cùng với ở sau người thô bạo hiệp chơi đùa mông cong. Đương tạp đế nhi không cẩn thận bởi vì đùa giỡn mà kêu ra tiếng mà bị dung ôn nhu thân thiết trên mặt xuất hiện đỏ ửng thời điểm. Nhất định không thể tưởng tượng liền ở trước mặt hắn vị kia thuần khiết khí chất trong mộng tình nhân. Ngay tại lúc đó trước ngực thậm chí tiểu huyệt nội đều còn có mạo hiểm giả tay đang tại lớn mật sinh động, không buông tha bất kỳ cái gì xâm nhập khiêu khích cơ hội. Những cái này hương diễm kích thích hình ảnh thành tử quán nội thông thường hàng ngày phong cảnh. Mà mạo hiểm giả chơi được như vậy phóng đãng tận hứng, đương nhiên không cẩn thận bị các thôn dân gặp được. Tử quán nữ chủ nhân đừng lị bác gái cả ngày bận trong bận ngoài. Đương nhiên thỉnh thoảng nhìn thấy đám người mạo hiểm đem bàn tay heo ăn mặn đưa về phía tạp đế nhi thời điểm. Bất quá theo có mấy yếu tố mấu chốt, làm đừng lị đối với lần này cuối cùng tuyển chọn làm như không thấy. Tạp đế nhi tuy rằng gương mặt khốn nhiễu hoặc thẹn thùng bộ dạng, nhưng là lại chưa từng có hướng dung, á đương hoặc là đừng lị bọn người xin giúp đỡ. Thậm chí một ít thời điểm đương dung tiến lên quan tâm thời điểm, tạp đế nhi ngược lại còn phối hợp che giấu phía sau tình hình. Giả vờ dường như không có việc gì. Kết quả như thế tự nhiên sẽ làm đừng lị bác gái cho rằng đây là song phương đều đồng ý nam nữ vui đùa, thậm chí có khả năng là dạo chơi bên cạnh tính giao dịch. Một cái khác nguyên nhân là đừng lị bác gái xem như tử quán chủ nhân. Bất kể là dừng chân hoặc cơm điểm buôn bán, chủ yếu thu vào nơi phát ra chính là tới từ mạo hiểm giả. Căn cứ vào như vậy nguyên nhân, nếu như người liên quan xem ra không có phản đối, đừng lị đương nhiên cũng không có động cơ đi đắc tội chính mình áo cơm phụ mẫu. Dù sao hòa khí sanh tài, mỗi ngày cố định tài nguyên thu vào vẫn là tương đối trọng yếu. Không chỉ có như thế, đừng lị bác gái đối đãi tạp đế nhi thái độ cùng khác biệt. Quá khứ là đem mẫu thân làm như giáo dưỡng lương hảo nhà bên nàng dâu hoặc là nhà mình tiểu muội đối đãi. Nhưng là hiện tại nguyên bổn cái loại này thân thiết thân mật thái độ không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là miệt thị ánh mắt. Giống như là nhìn tại tử quán nội khoe khoang phong tao hạ tiện đồ đĩ giống nhau, chỉ hy vọng kia lấy lòng nam nhân hạ lưu thân thể đừng ngoáy bẩn chính mình trân quý tử quán. Dù sao hiện tại tạp đế nhi mỗi ngày tại trên cổ xứng mang đúng là thành phố lớn kỹ viện thông thường, động dục vòng cổ, cũng có thể nói là hạ lưu đồ đĩ tiêu chuẩn linh kiện. Đầu bếp đại thúc Nặc Lỗ Nhĩ cũng chú ý tới những cái này thay đổi. Nghe nói Nặc Lỗ Nhĩ giống như trước đây đã từng bị mạo hiểm giả ức hiếp, bởi vậy được đến nghiêm trọng tâm lý vết thương trở nên chán ghét tiếp xúc người. Tuy rằng cùng đừng lị hai người cùng một chỗ kinh doanh tử quán, nhưng phần lớn thời gian cơ hồ đều dừng lại ở phòng bếp nội một tấc cũng không rời. Đương Nặc Lỗ Nhĩ chú ý tới tạp đế nhi đối với mạo hiểm giả động tay đông chân ai đến cũng không cự tuyệt thời điểm, mỗi khi đừng lị bác gái đã ở phòng bếp nội bận rộn thời điểm, liền thừa dịp tạp đế nhi cần phải lấy cơm điểm thời điểm. Chung quy vẫn là muốn đem duỗi tay tiến quần áo nội xoa bóp kia thanh xuân rất kiều bộ ngực hoặc bờ mông quá đã nghiền mới được. Nếu như tạp đế nhi né tránh thành công làm Nặc Lỗ Nhĩ cũng không đủ tận hứng, hắn còn có khả năng đem chuẩn bị tốt muốn đưa ra cơm điểm cố ý thu hồi không cho. Thế nào cũng muốn tạp đế nhi ngoan ngoãn đứng thẳng ưỡn ngực, làm Nặc Lỗ Nhĩ hoàn toàn mãn đủ tuổi dục sau mới nguyện ý giao ra cơm điểm. Đám người mạo hiểm đương nhiên chưa từng sai như vậy kích thích hình ảnh. Lúc nào cũng là tại một bên mù ồn ào. Kêu la như là cơm điểm mau đi lên. Hoặc bụng thật là đói. Thế nào cũng muốn tạp đế nhi kiềm chế hạ lòng xấu hổ, thật tốt tiếp nhận chà đạp mới được. Á đương thôn là một tiểu địa phương, trừ bỏ mạo hiểm giả cùng trưởng thôn. Mèo mung đình bên ngoài, tổng cộng cũng mới tứ hộ nông gia. Sabin tiên sinh, Pháp Nhĩ Tư tiên sinh. Hà Luân tiên sinh cùng Pháp Nặc tiên sinh rất nhanh đã biết bí mật này về sau, lúc nào cũng là thừa dịp lão bà chính bận rộn ở điền việc nhà nông. Tranh thủ thời gian chạy đến mèo mung tử quán báo danh. Cho dù chính mình không có thường xuyên tự mình tham dự, chỉ là tại tử quán nội nhìn mạo hiểm giả các loại hoa thức đùa giỡn mẫu thân cũng là cảnh đẹp ý vui. Cứ như vậy theo là mẫu thân thay đổi. Giống như làm cho cả Á Đương thôn nam nhân trở nên cao thấp một lòng đoàn kết, trừ bỏ vài cái thủy chung bị mơ màng không rõ quỷ xui xẻo ở ngoài. Mà ta cùng với Duy Lạc Địch Ti xem như tại thôn nội sinh sống một thành viên, thì bị vội vã bàn quan toàn bộ thay đổi quá trình. Duy Lạc Địch Ti càng là thường xuyên bị đám người mạo hiểm lớn mật hành vi chọc cho mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên. Nhưng ngại vì thủy chung là thôn ngoại nhân nhân vật, cũng không có nhúng tay can thiệp phát triển. Về phần rốt cuộc muốn không muốn tiếp nhận bên người nữ nhân cho ta đeo lên nón xanh, thẳng thắn nói ta như trước không có một cái thống nhất đáp án. Nhưng ở ta nghĩ rõ ràng phía trước, ta quyết định liền thuận theo mình làm phía dưới phản ứng. Ví dụ nói tại hoan nghênh, cuối cùng, ta đối với mạo hiểm giả bao vây Duy Lạc Địch Ti một chuyện không thể bình tĩnh tiếp nhận, vậy không hỏi lý do trực tiếp ra tay ngăn cản, tới ở hiện tại mẫu thân bị toàn thôn tử nam nhân xem dạy dỗ kết quả. Nếu nội tâm có thể bảo trì bàng quan lập trường, vậy không nhiều lắm làm can thiệp, tuy rằng đúng không đồng nhân không hề cùng tiêu chuẩn, nhưng yêu vốn là sẽ có đẳng cấp, hiện giai đoạn đành phải học tiếp nhận chuyện này. Đang lúc ta cảm thấy cuối cùng tìm ra một đầu bảo trì nội tâm cân bằng đường ra thời điểm, tân khiêu chiến lại đột nhiên đến. Gần nhất đám người mạo hiểm đã không thể thỏa mãn với bữa sáng thời gian đơn thuần, tứ chi tương tác, mới nhất lưu hành ngoạn pháp là nhất vừa thưởng thức người khác đối với mẫu thân đùa giỡn, một bên tại chỗ ngồi phía trên không để lại dấu vết đánh máy bay, sốc. Đợi cho kề cận phóng ra thời điểm, sẽ đem mẫu thân dùng thu thập bàn ăn hoặc gọi cơm danh nghĩa kêu lên đến. Làm mẫu thân cúi đầu nhất miệng ngậm chặt theo tỉnh ngủ sau vốn không có biến mất cây gậy tử, tại khoang miệng nội tiếp được mạo hiểm giả hôm nay thứ nhất phát mới mẻ hiện trá tinh dịch. Hôm nay ăn xong bữa sáng về sau, đám người mạo hiểm chuẩn bị bắt đầu bận rộn, mẫu thân lại bưng điểm tâm bên ngoài hai cái chén hướng bàn của ta chậm rãi đi đến. Bữa sáng thời gian mẫu thân đỏ bừng cả khuôn mặt đã thành cơm thường. Cho nên nhất thời ở giữa không chú ý đến. Mẫu thân hình như đối với bưng lấy này hai chén đồ uống cảm thấy phá lệ xấu hổ. Duy Lạc Địch Ti nhìn thấy đưa lên cái bàn hai chén đồ uống, tưởng rằng tặng kèm nước hoa quả hoặc sữa bò. Không giả suy nghĩ liền cầm lên đến muốn nhấc uống xuống, nhưng ở khóe mắt thoáng nhìn nội dung vật về sau, sợ tới mức hoa dung thất sắc, đem cái chén ngã lại mặt bàn, thiếu chút nữa không có ngã lật vẫy ra. Cái chén đồ vật không phải là cái khác. Đúng là hôm nay buổi sáng đám người mạo hiểm trữ hàng một đêm nồng đậm tinh dịch, không hiểu được mấy người phân, tích lũy tại đây hai chén trong đó. Đang lúc ta nhìn cái chén đầu đầy dấu chấm hỏi thời điểm, Kho Sa ngồi vào người của ta bên cạnh. Á Lực Tư A. Ngươi có thể cảm thấy cao hứng nha, tại chúng ta trong mắt ngươi không nghi ngờ đã là một vị ưu tú mạo hiểm giả, là chúng ta một thành viên nha. Tuy rằng bị nhận thức có thể thật cao hứng, nhưng Kho Sa nói không có khả năng chỉ có mặt ngoài ý tứ. Cho nên ta mười chân cảnh giới nghe hắn kế tiếp bày ra. Nếu là một phần tử của chúng ta, muốn làm khác biệt đối đãi cũng không tốt a. Công bằng là rất trọng yếu, đúng vậy a. Ngay cả như vậy, bởi vì tuổi tạo thành tiên thiên hạn chế vậy cũng không có biện pháp. Đúng không? Ví dụ nói Á Lực Tư còn vị thành niên, hiện tại chỉ có thể mời ngươi nhẫn nại chút uống trước nước hoa quả cùng chúng ta cùng hoang. Cho nên nói này hai chén tinh dịch là, Á Lực Tư nam nhân bổng cũng còn không có thành thục. Túi cà cũng vẫn không thể chế tạo tinh trùng đúng không? Rất nhiều lạc thú không thể cùng một chỗ hưởng thụ. Bất quá, nếu là đồng bạn, thì phải là muốn giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp đúng vậy a. Ngươi đã còn không có tinh dịch, chúng ta đây phân cho ngươi không thì tốt sao? Ngươi gần nhất mỗi ngày buổi sáng xem chúng ta ngoạn cái kia nhìn xem rất hâm mộ a. Một khi đã như vậy, hôm nay buổi sáng mọi người đều hết sức nhẫn nại xuất tại này hai chén bên trong, có thể cho ngươi trước tiên trải nghiệm một chút mạo hiểm giả một ngày sáng sớm là như thế nào bắt đầu nha. Tại hoa nghênh, phía trước các ngươi mạo hiểm giả sớm phía trên cũng không phải như vậy bắt đầu a. Tuy rằng thực nghĩ như vậy chửi bậy, nhưng Kho Sa trong đầu đang suy nghĩ gì cuối cùng là minh bạch. Nói là đồng bạn, vẫn là trợ giúp. Cái gì, nói dễ nghe, cũng bất quá chính là để ta đem hắn nhóm buổi sáng tích lũy tinh dịch đút đồ ăn đến mẫu thân trong miệng thôi. Hạ lưu như vậy vô sĩ hoạt động, hơn nữa còn là đang tại sư phó trước mặt, ta làm sao có khả năng. Sư phó xem ta biểu cảm tương đương kinh ngạc, ta mới chú ý tới trang bị đầy đủ tinh dịch cái chén đã tại trong tay ta, bất tri bất giác ở giữa người đã kinh trạm thượng ghế dựa. Đám người mạo hiểm thực tri kỷ tại mẫu thân cùng dôn ở giữa trúc khởi một đạo dày người bức tường. Mẫu thân tại kho sa dẫn đường phía dưới quỳ gối tại cái ghế của ta trước mặt. Tuy rằng thẹn thùng đến mang tai cũng hồng thấu trình độ, nhưng là đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình ngược lại không có tỏ vẻ ý phản đối. Có lẽ so với mỗi ngày buổi sáng theo mạo hiểm giả côn thịt trực tiếp tại miệng nội bắn ra. Theo con trai ruột tay trung uy nhập cũng không có quá nhiều khác biệt. Nếu thành thực hỏi ta nội tâm muốn làm, vẫn là không muốn làm, đó là đương nhiên là muốn làm. Có lẽ như vậy tâm tình quả thật bị kho sa bắt được, nếu như ta côn thịt cũng có thể giống như người trưởng thành cương lên cùng xuất tinh. Ta nhưng thật ra là nghĩ gia nhập. Nhưng là trong tay nắm lấy mạo hiểm giả tinh dịch, giống như lại là một chuyện khác. Nhìn kho sa khuôn mặt, tại hắn mở miệng thúc giục phía trước ta cũng biết hiện tại không phải là do dự thời điểm. Muốn có làm hay không cần phải quyết định thật nhanh. Lại lần nữa nhìn về phía mẫu thân đỏ bừng gò má cùng bởi vì sáng sớm trêu đùa mà hơi lộ ra quần áo không chỉnh tề mị thái, ta lại lần nữa đã thua bởi tính dục, lặng lẽ đem cái chén phóng tới dưới hông ở giữa. Sau đó tới gần mẫu thân khuôn mặt. Mẫu thân không có nhiều lời, mà là yên lặng đem miệng hướng lên mở ra, như là vô cùng thuần thục tư thế giống nhau, theo đưa ra đầu lưỡi có thể liếc nhìn một cái thấy rõ hôm nay buổi sáng thượng vị bị làm bẩn khoang miệng. Là khỏe mạnh màu hồng phấn. Tùy theo cái chén nghiêng lệch, nhiều người hỗn hợp mà thành đậm đặc nam tinh chậm rãi chảy ra, tại không gian hình thành một đầu trắng đục cầu, giống như liên tiếp cơ thể của ta cùng mẫu thân khoang miệng giống nhau. Ta hai tay nắm lấy cái chén, thậm chí nhịn không được một tay bắt đầu thử khấy lấy chén duyên, đáng tiếc cái chén đương nhiên không thể truyền quay lại bất kỳ cái gì kích thích cảm xúc, tinh dịch nhỏ giọt rơi tốc độ cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là nhìn mẫu thân khoang miệng dần dần bị tinh dịch nhét đầy làm bẩn thời điểm, trong lòng vẫn là tràn ra khó nói thành lời mãn chân cùng cảm giác hưng phấn. A. Bất kể. Điều này cũng quá kích thích a. Cái này lập tức ta đem toàn bộ lý trí cùng hậu quả toàn bộ không hề để tâm, liền đem lực chú ý đặt ở ta cùng với mẫu thân hai người liên kết. Thẳng đến dôn kêu ta đi bên ngoài bắt đầu hôm nay rèn luyện mới thôi. Vẫn như cũ thật lâu không thể chính mình. Thứ 41 chương, Tân Nương tu hành, Duy Lạc Địch Ti thị giác, thư viện các học giả thường xuyên ân cần dạy bảo nhắc nhở, bài trừ vào trước là chủ bản khắc ấn tượng cùng tinh linh cá nhân chủ nghĩa. Đối với nghiên cứu điều tra tới nói cực kỳ trọng yếu. Ví dụ nói, mạo hiểm giả tuy rằng nhìn qua hung thần ác sát, dễ dàng cấp nhân thô lỗ vô lễ hoặc lưu manh vô lại linh tinh ấn tượng đầu tiên, nhưng là trải qua một đoạn thời gian gần gũi quan sát về sau. Bọn hắn trên thực tế còn rất tốt ở chung. Không chỉ có đối với ma pháp sinh vật tràn ngập ham học hỏi nhiệt tình, còn rất nhiệt tâm trợ người, trợ giúp ta sưu tập rất nhiều rừng rậm trân quý ma pháp tư liệu sống. Về khác biệt chủng tộc ở giữa trinh tiết quan niệm sai biệt cũng là đồng loạt. Ta thường thường bởi vì tinh linh tự thân quan niệm bảo thủ mà sinh ra không ít hiểu sai cùng văn hóa xung kích. Tinh linh tại đại lục phía trên lấy bảo thủ hoặc thấp tính dục mà quản làm người biết, điểm ấy chúng ta bao nhiêu cũng có một chút tự mình hiểu lấy. Nhưng đây thật ra là bởi vì tinh linh sống lâu dài nhất, tối không cần kích thích sinh dục, nối dõi tông đường sinh thái nhân tố. Mặc dù không có đọc qua chuyên môn nhảy qua văn hóa tính nghiên cứu, nhưng là so sánh đối chiếu khác biệt chủng tộc tư liệu có thể phát hiện. Nếu dựa theo trinh tiết quan niệm từ bảo thủ đến mở ra đến theo tự sắp hàng trên đại lục chủ yếu chủng tộc, đại thể thượng là tinh linh, nhân tộc, ma tộc, thú nhân tộc. Theo tinh linh ánh mắt đến nhìn, sở hữu tinh linh bên ngoài chủng tộc khác cơ hồ đều có thể bị xem là dâm loạn háo sắc. Tộc quần, nhưng nếu sửa từ nhân tộc học giả quan điểm xuất phát, khả năng ngược lại sẽ cho rằng là các tinh linh quá mức, phong bế bảo thủ, cũng khó nói. Nhân tộc phía dưới tam đại tộc quần trung, tính dục, cũng cùng chia đều sống lâu thành ngược lại. Sống lâu càng dài tắc tính dục càng rất thưa thớt, theo tự là người lùn, 200 tuổi, vương người nhân, 100 tuổi, nửa người nhân, 60 tuổi. Ma tộc tắc tương đương hai cực, đồng thời có hoàn toàn không thấu đáo tính dục cũng không có bạn lữ. Gia đình khái niệm, vô tính sinh mệnh. Cũng có lấy tình yêu vì sống mà nổi tiếng, mị ma tộc. Bài trừ cực đoan trường hợp đặc biệt về sau, tuy rằng so nhân tộc trưởng thọ nhưng bình thường so nhân tộc rất cốt sắc một điểm, trung thực với dục vọng. đa số thú nhân tộc đều có đầy đủ có cường giả sùng bái, văn hóa, vì có thể sinh ra cường tráng hơn đời kế tiếp, trừ bỏ một chút số ít nghiêm khắc trong cuộc đời chỉ có một vị bạn lữ ngoại lệ, đại bộ phận thú nhân tộc đều có tiếp nhận cường giả lưu loại. Văn hóa khuynh tượng, trong này lại lấy Ngưu Đầu Nhân nhất là nổi danh. Đương Ngưu Đầu Nhân, trượng phu, phát hiện có thể đánh ngã sự cường đại của mình giống được cá thể thời điểm, liền nghĩ hết biện pháp mời đối phương đến trong gia làm khách. Sau đó tại tiệc rượu sau đẩy ra vợ của mình nữ xem như sau khi ăn xong tính chiêu đãi, hy vọng có thể lưu lại cường giả, mầm mống, nếu không đối với kẻ yếu, thê nữ cũng là không khách khí chút nào hưởng dụng, tận tình làm chính mình con cháu sinh sản. Kéo không dứt. Thỏ nhân lại là mặt khác một cái tương đương nổi danh chủng tộc trường hợp đặc biệt, xem như tính dục, đại danh từ tại toàn bộ phiến đại lục thượng không người không biết, không người không hiểu. Tuy rằng cũng có khả năng kết thành một chọi một vợ chồng quan hệ. Nhưng tính sự giống như là hàng ngày chào hỏi giống nhau, không chịu hôn nhân cùng trinh tiết hạn chế, sẽ cùng sở hữu vừa ý mắt khác phái chủng tộc phát sinh quan hệ, lấy trinh tiết quan niệm là số không nổi danh. Cũng bởi vậy thỏ thú nhân cơ hồ chiếm cứ đại lục phía trên sở hữu kỷ viện nhà thổ. Tại mỗi một tòa thành thị đều thấy được thân thể của các nàng ảnh. Các chủng tộc trừ bỏ nguyên bản chủng tộc thiên tính ở ngoài, cho dù giống nhau chủng tộc cũng có khả năng bởi vì ở lại địa vực, tín ngưỡng, văn hóa đợi khác biệt dưới điều kiện tồn tại sai biệt. Nói ví dụ, Á Đương thông tính văn hóa khiến cho ta đại khai nhãn giới. Có khả năng là bởi vì duyên thượng lân cận truyền thống thú nhân tộc lĩnh vực quan hệ, nơi này tồn tại cùng loại, cộng thê, hoặc thôn kỹ nữ, chế độ, thôn xóm thủ lĩnh nữ nhân phải gánh nặng thôn trung sở hữu độc thân nam nhân tính nhu cầu. Không biết ngày đêm bị đòi hỏi tưới. Tại dân cư rất thưa thớt xa xôi thôn nhỏ làm ưu tú nữ nhân trẻ tuổi tận lực mang thai sinh hạ hậu đại đến kéo dài tộc quần sinh mệnh, cẩn thận nghĩ nghĩ tại sinh vật học phía trên cũng là rất hợp lý. Chẳng qua điểm ấy tại đi qua nhân loại có liên quan văn hiến thượng đều chưa từng phát hiện, thực có khả năng là thôn này sở chỉ có văn hóa. Á Lực Tư nếu tại thôn này xuất thân lớn lên, cái này văn hóa chính là quê nhà đặc hữu truyền thống phong tục. Xem như tương lai làm bạn hắn cả đời bạn lữ, đương nhiên cốt thật sâu vào giải một phen. Vừa nghĩ đến tương lai có một ngày, ta cũng có khả năng mang theo Á Lực Tư trở lại tinh linh thánh thụ phía dưới. Vì hắn nhất nhất giải thích tinh linh đã lâu tập tục cùng văn hóa điển cố thời điểm. Sẽ không cấm thẹn thùng được mặt đỏ tim đập. Đợi đến lúc đó, Á Lực Tư cũng sẽ cảm thấy tinh linh truyền thống văn hóa quá dị cũ kỹ mà cảm thấy nghe rợn cả người sao. Phía trước đã từng tại thư bên trong đọc được một cái ta đặc biệt yêu thích nhân loại văn hóa. Tên là Tân Nương Tu Hành. Danh như ý nghĩa, là tương lai muốn trở thành Tân Nương, nữ nhân trẻ tuổi. Vì đối mặt hôn nhân trung khả năng xuất hiện các loại đầu đề mà trước làm tu hành. Đối với ta mà nói, nghe đến giống như là tình yêu ma pháp. Giống nhau thần kỳ, trước tiên học tập như thế nào trở thành một vị ôn nhu thành thạo tốt thê tử, chặt chẽ bắt lấy bạn lữ tâm. Dù sao ta là bị Á Lực Tư còn muốn lớn tuổi thành thục đại tỷ tỷ, đang bồi bạn hắn ngắn ngủi trăm năm thời gian. Nhất định phải chế tạo rất nhiều tốt đẹp nhớ lại mới được. Tuy rằng chìm nghiễm tại đây một chút não nội hoa lệ lãng mạn ảo tưởng thực khoái trá, nhưng trên thực tế gần nhất có một cái nghiêm túc phiền não. Thì phải là, ta không biết Á Lực Tư rốt cuộc có yêu ta hay không. Không nghĩ tới đường đường bị thánh thụ phía dưới cư dân tôn xưng lạc ngàn năm mới gặp ma pháp thiên tài ta, có một ngày cũng có khả năng làm cho này loại thiếu nữ vậy luyến ái tình tiết khổ sở não. Tuy rằng đã từng chính mồm theo Á Lực Tư miệng ở bên trong lấy được yêu thích căn cứ chính xác từ, nhưng ta cũng về sau mới phát hiện yêu thích cùng yêu chỗ bất đồng. Ta biết Á Lực Tư yêu thích ta, nhưng Á Lực Tư rốt cuộc có yêu ta hay không? Thật sự không có gì tự tin. Nếu như quan sát Á Lực Tư mỗi ngày cuộc sống quỹ đạo, ta cảm thấy Á Lực Tư hình như càng yêu ma pháp nhiều một chút. Khoảng cách ước định tốt một năm thời gian sắp đi đến khúc cuối, cũng không lâu lắm ta liền phải rời khỏi Á Đương thôn đi tới ma pháp học viện. Cùng Á Lực Tư trải qua ngăn lưỡng địa thời gian. Ta có dự cảm tùy theo khoảng cách gia tăng, vấn đề này nhất định càng thêm khốn nhiễu ta, thậm chí đến không thể chuyên tâm nghiên cứu ma pháp trình độ. Tuy rằng muốn biết đáp án, nhưng ta cũng không có dũng khí ngay mặt mở miệng dò hỏi Á Lực Tư. Nếu kết quả thật không bằng kỳ vọng, hắn chính là đem ta xem như ma pháp sư phó như vậy yêu thích, như vậy nên làm thế nào cho phải. May mắn, Tại dạng này bàng hoàng bất an thời khắc, còn có một đàn nhiệt tâm á đương thôn mạo hiểm giả bồi tiếp ta đảm đương tình yêu quân sư. Cho ta chỉ điểm bến mê. Nhất là cơ trí kho sa tiên sinh, hắn kiên nhẫn khuyên bảo ta, á lực tư sở dĩ vẫn luôn không có thuận lợi làm tiểu kê kê nhồi máu cương lên, cũng không phải là bởi vì ta cứng nhắc phát dục không được đầy đủ dáng người không đủ hấp dẫn nhân nguyên nhân. Đơn thuần là bởi vì đối với 5 tuổi nhân tộc cậu con trai tới nói, thật sự còn quá sớm. Á lực tư tại ma pháp phía trên học tập tiến triển quá mức ưu tú, thường thường làm người ta quên hắn vẫn là cái 5 tuổi đứa nhỏ. 5 tuổi không sai biệt lắm là tinh linh vừa mới bắt đầu học có thể nói tuổi tác, nhưng hắn đã có thể thuần thục thi triển vài loại ma pháp. Ta tin tưởng qua không được bao lâu, á lực tư tại ma pháp thành tựu cùng lý giải thượng liền vượt xa quá ta. Đây cũng là ta không thể không tuân thủ 1 năm ước định, nhanh chóng đến ma pháp học viện tinh tiến càng nhiều nghiên cứu ma pháp một trong những nguyên nhân. Mặc dù biết một ngày nào đó sẽ bị đón đầu bắt kịp, nhưng thân là sư phó nên làm đồ đệ ở sau người đau khổ truy tìm kia đẹp trai thân ảnh lâu một chút. Không nghĩ dễ dàng bị siêu việt. Xin lỗi, á lực tư. Thừa dịp ngươi còn chưa phát dục, vẫn không thể bắt đầu luyện tập tính sự kỹ xảo lúc, ta muốn trộn đi từng bước tiến hành, tân nương tu hành, trước tiên học tập như thế nào lấy lòng nam nhân các loại kỹ xảo. Lần sau gặp mặt khi cho ngươi cho ta thần hồn điên đảo, hoàn toàn bị ta thành thục mị lực của nữ nhân chiết phục. Dù sao ta là lớn tuổi đại tỷ tỷ, cần phải nhiều hơn vì á lực tư cùng chúng ta tương lai suy nghĩ mới được. Kho Sa nói nhân tộc bên trong, bởi vì tính sự không hợp mà dẫn đến ly hôn án lệ cũng không ít gặp, vợ chồng ở giữa có thể lấy lòng lẫn nhau là hạnh phúc mấu chốt. Vì cấp á lực tư một cái kinh ngạc vui mừng, ta thừa dịp mỗi ngày buổi sáng hắn rèn luyện kỹ xảo chiến đấu thời điểm vụng trộm xin nhờ đám người mạo hiểm theo giúp ta làm luyện tập. Mỗi ngày buổi sáng ăn xong bữa sáng về sau, ta liền mỉm cười vẫy tay, nhìn theo á lực tư cách xa mở tử quán. Lại kia sau đó, mỗi ngày khác biệt mạo hiểm giả theo giúp ta trở lại trong gian phòng, để ta có thể hướng về lớn nhỏ phẩm chất khác biệt trưởng thành nam nhân côn thịt vừa mút vừa liếm. Tính toán tìm được lấy lòng nam nhân bí quyết. Bởi vì không hiểu được á lực tư sau khi lớn lên côn thịt hình dạng cùng đặc thù, cho nên giải các loại lớn nhỏ cùng ngoại hình là rất trọng yếu. Tại mạo hiểm giả sắp bùng nổ lúc, tác dùng miệng thật tốt ôm trọn phía trước, làm tinh dịch tràn đầy bắn vào khoang miệng bên trong, tuyệt không tràn ra ngoài. Há mồm ra cuối cùng làm mạo hiểm giả xác nhận hôm nay thành quả về sau, lại một ngụm nuốt vào làm nuốt tinh luyện tập. Nhìn khác biệt mạo hiểm giả ngồi ở mỗi trời tối cùng á lực tư ôm nhau ngủ giường phía trên, gương mặt hưởng thụ tiếp nhận miệng của ta giao luyện tập, chẳng biết tại sao nội tâm có một loại khác thường xôn xao, lúc nào cũng là nhịn không được muốn tay duỗi hướng xuống thể thật tốt xoa bóp một phen. Nhưng là Kho Sa lại nói, hiện tại còn không cho đến lúc này, muốn ta lại nhịn một chút. Nói ngắn lại, ta nhất định phải chuyên cần luyện tập bú liếm, đến lúc đó làm á lực tư vì kỹ xảo của ta thay đổi cách nhìn nhìn. Thứ 42 chương. Một năm thành quả cuối cùng bắt đầu có người ấn tán nhắn lại, tác giả chính là đơn thuần như vậy cảm thấy sung sướng sinh vật. Cảm tạ duy trì. Nói là, ấn tán nên không có khả năng là. A. Ta tại ép nhiệt tình nhất độc giả. Thời gian qua mau, ước định tốt hướng Duy Lạc Địch Ti học tập ma pháp 1 năm thời gian chỉ còn lại có đếm ngược vài ngày cuối cùng. Đoạn thời gian này vững chắc học tập không ít thực dụng ma pháp, tại tương lai mạo hiểm trung sinh tồn cơ suất tăng lên không ít. Có lẽ là được hưởng lợi ở kiếp trước kỹ sư trải qua, luôn cảm thấy ma pháp cùng thiết kế phần mềm ở giữa có không ít chỗ tương tự, học tập phá lệ thuận buồm xuôi gió. Nhưng là không bài trừ là thần minh đại nhân ban thưởng của ta che giấu plugin phát uy. Thứ nhất học ma pháp, hỏa cầu thuật, đã thuận lợi thuần thục tăng lên thượng đẳng cấp nhị, nổ mạnh uy lực lớn hơn nữa nhưng ma lực tiêu hao nhỏ hơn. Không chỉ có thể ngắn vịnh sướng, tăng nhanh ma pháp phát động, cũng có thể sử dụng im lặng vịnh sướng. Xem như đánh lén hoặc chiến thuật ứng dụng. Tuy rằng thập bộ bên ngoài tỷ lệ chính xác nếu như không dựa vào truy tung tập trung ngoài định mức phụ trợ liền không thể vượt qua, nhưng là 5 bước nội cận chiến phạm vi nội khác biệt có thể xem nhẹ. Tương lai nếu như cần dùng ma pháp công kích cự ly xa mục tiêu, quả nhiên còn muốn vào tay một chi thuận tiện chỉ hướng tính ma trượng đã dùng. Cái thứ hai học ma pháp, không thể thị hóa, xem như có chút vô tâm cắm vào liễu. Ngay từ đầu cố nhiên là vì muốn nhìn trộm mới từ sư phó bên kia học đến, nhưng về sau phát hiện ma pháp này hiện lên dùng tính tương đương cao, tác chiến tự nhiên không nói chơi, tiềm nhập, ám sát, thậm chí bình thường đơn thuần vì luyện tập ma pháp cũng đều có thể sống dùng. Có thể nói là nhặt được bảo. Vốn là lời nói, dựa theo của ta thiếu ma lực, hẳn là không thể nắm giữ cái này tiến giai ma pháp. Nhưng là dựa vào mạo hiểm giả thường ngày tại thôn nội, sinh động, cùng với linh hoạt sử dụng ma thạch. Xem như ma lực bổ sung thủ đoạn, trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại không ngừng luyện tập sau đã thuận lợi đem tiêu hao ma lực hạ thấp miễn cưỡng có thể tiếp nhận phạm vi, xem như có thể tại trong thực chiến xem như vận dụng thủ đoạn trình độ. Nhưng nếu như muốn nói đến thực dụng ma pháp tên thứ nhất, thủ thôi, tật phong tấn chân, mạch chút. Ma pháp này nguyên lý là ở sau lưng cùng trên chân sinh ra phạm vi nhỏ phong ma pháp gia tăng thân thể đẩy mạnh lực lượng đến gia tốc. Nhưng là trải qua luyện tập cùng sờ soạn, trên thực tế như vậy đẩy mạnh sức gió có thể tại toàn thân các nơi phóng ra, cũng không cực hạn ở chân hoặc lưng. Nói cách khác tại ma pháp đẩy mạnh lực lượng phía dưới, thậm chí có thể làm được 90 độ góc vuông cơ động như vậy bình thường tới nói khó có thể thực hiện vị trí chạy. Tại cự ly ngắn tác chiến có rất lớn trợ giúp. Đồng thời bởi vì ma lực của ta cùng phong thuộc tính lực tương tác cao quan hệ, phàm là phong thuộc tính ma pháp đều có thể tiêu hao ít hơn ma lực, cho nên ma pháp này xem như chiến đấu trung bình trú sử dụng cũng không có vấn đề. Ta đối với chính mình chiến đấu định vị là chú trọng nhanh nhẹn cùng tốc độ, bỏ qua lực lượng cùng phòng ngự du kích trung vệ loại hình, bất kể là nghề nghiệp, trang bị, kỹ năng, kinh nghiệm phân phối tất cả đều dựa theo cái này sách lược đi. Cho nên, tật phong tấn chân hoàn toàn phù hợp nhu cầu của ta, có thể nói vừa vặn cường hóa tại ưu thế bên trên. Nguyên bản dựa theo cấp bậc của ta tăng thêm, tăng tốc, kỹ năng hiệu quả về sau, bởi vì dáng người nhỏ gầy quan hệ. Thường xuyên có thể tiến vào thị giác góc chết đạt được tập kích bất ngờ hiệu quả. Hiện tại thêm phía trên, tật phong tấn chân, tăng thêm về sau, nói riêng về tốc độ đã không người có thể vượt qua. Nếu như chuyên tâm né tránh hoặc trốn thoát có thể nói thôn nội không người có thể ngăn đón. Chính là tiếp theo chiến lực hơi nghi ngờ không chân như cũ là cái đầu đề. So với sở hữu thuộc tính đều miễn cưỡng tính thượng chia đều giá trị bán điệu, vẫn là có một hai dạng không thua nhân cường hạng tới có thể tin hơn. Về phần khuyết thiếu công kích hỏa lực liền do ma pháp công kích đến bổ chân. Như vậy phối trí hẳn là hữu hiệu nhất tuyển chọn. Hỏa cầu ở ngoài mặt khác ba loại thuộc tính công kích ma pháp, phong nhận, thủy đạn, nham tinh cũng đều thuận lợi tập được, hơn nữa còn được đến một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Phong nhận. Tạm dừng không nói, cẩn thận quan sát, hỏa cầu, thủy đạn, nham tinh, ma pháp lưu trình có thể phát hiện, trừ bỏ chuyển đổi thuộc tính ma lực cùng sinh thành công kích bản thể sai biệt ở ngoài. Trên cơ bản này ba loại ma pháp đều là dùng ma pháp sinh thành chút gì sau đó bay ra ngoài công kích loại hình. Nói cách khác, tuy rằng ma lực thuộc tính khác biệt, nhưng là ma pháp thuật thức kết cấu là cùng loại. Nếu như ma pháp sinh thành thực thể không phải là nham tinh mà là nham thạch cầu, bay ra ngoài sau liền trở thành đã kích hệ nham bắn. Không bằng nói nham bắn so với nham tinh dễ dàng hơn, bởi vì tạo hình thượng chính là một đoàn xuyên qua ma lực chuyển đổi sinh thành khối đá, không có hình dạng cùng tên phong tim quả nhiên yêu cầu. Đang lúc ta vì ngoài ý muốn học nham bắn. Cảm thấy hài lòng thời điểm, nhìn phiêu phù ở trong tay không ngừng lay động khối đá, đột nhiên suy nghĩ thử dùng, thu nạp, kỹ năng đem sinh ra khối đá cấp thu nạp, kết quả không có gì trở ngại thành công, ma pháp cũng bởi vậy gián đoạn. Tiếp lấy đảo ngược thao tác, tại ma lực thao tác lúc đầu giai đoạn, không phải là xuyên qua ma lực sinh ra khối đá, mà là đem, thu nạp, kỹ năng nội trước cất chứa tảng đá cùng khối đá thả lại đến bên trong tay, kết quả lại là thẳng tắp đi xuống rơi. Quả nhiên không có như vậy thuận tiện sự tình sao. Trải qua chưa từ bỏ ý định nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần nghiệm chứng các loại tổ hợp, cuối cùng thành công đem, thu nạp, nội khối đá cùng, nham bắn, sinh thành vật kết hợp làm một. Bí quyết là không thể hoàn toàn tĩnh lược sinh thành nham thạch vật phẩm bộ sậu, mà là ma lực đang nổi lên sinh ra thời điểm, đem lấy ra khối đá giống như mặt đất tới gần ma pháp khu vực, như vậy liền ưu tiên sử dụng không gian trung hiện hữu nham thạch. Mà không phải là hoàn toàn dựa vào ma lực của mình bịa đặt. Như vậy đương nhiên là có chỗ tốt, tựa như tại trên mặt đất sử dụng thuộc tính ma pháp hoặc thủy một bên sử dụng thủy ma pháp giống nhau, nếu như không gian bên trong có sung chân có sản vật. Có thể trên diện rộng giảm bớt ma lực tiêu hao, nhưng là đại giới là cùng khi cần phải thao tác ma pháp cùng kỹ năng, tinh thần gánh nặng không nhỏ, chỉ có thể mong chờ thuần thục. Một cái khác sản phẩm phụ là, nếu như thi triển, nham tên. Một bước cuối cùng dừng lại, sẽ bị đến một phen nham thạch chế sắc bén, tại bên cạnh tay hoàn toàn không có vũ khí khi có lẽ có thể xem như ứng cấp bách vũ khí sử dụng. Như vậy nghĩ đồng thời không ngừng tại tạo hình, trình độ sắc bén đợi các nơi hạ công phu. Chú ý tới thời điểm nham thạch chế phẩm sáng tạo cũng học xong, chính là như vậy một sự việc a. Giống nhau nguyên lý, thủy đạn chỉ cần tại một bước cuối cùng trước dừng lại, không bắn ra sẽ bị đến ma pháp sinh ra nước trong. Tại mỗi ngày cần phải đến tỉnh hoặc bờ sông múc nước thôn trang nội có thể nói là tương đương thực dụng cuộc sống ma pháp. Tuy rằng dựa vào ma pháp để làm loại này gia sự lao động bao nhiêu có chút xa xỉ, nhưng có thể dùng khi sau liền tận tình sử dụng, cũng có thể xem như ma pháp luyện tập. Có thể sinh ra nước trong về sau, giả tâm của ta đương nhiên không có như vậy dừng lại. Tay trái thi triển hỏa cầu, tay phải thi triển thủy đạn, trải qua vô số lần thất bại hỏa lực điều chỉnh về sau, vừa đúng nước ấm như vậy sinh ra. Phải chăng đăng nhập vì tân ma pháp, nước ấm sáng tạo tân. Đang lúc ta còn chìm nghiễm tại thành công vui sướng thời điểm. Trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở, cẩn thận điều tiết hỏa ma pháp cùng thủy ma pháp tỷ lệ sở sinh ra thành quả, được nhận định vì là một loại hoàn toàn mới ma pháp. Tuy rằng bất quá là hai loại ma pháp kết hợp, nhưng nếu như xuyên qua như vậy sắp hàng tổ hợp liền có thể sinh ra tân ma pháp lời nói. Cảm giác có thể ngoạn đa dạng còn rất nhiều a. Tuy rằng còn có rất nhiều ý nghĩ cần phải nghiệm chứng, nhưng bụng vừa mới vào lúc này lớn tiếng, cô lỗ kêu đi ra, nhắc nhở ta là đến muộn cơm thời điểm, đành phải tạm thời từ bỏ hướng về mèo mung đình đi đến. Lấy lại tinh thần sắc trời đã tối hơn phân nửa, nếu như ta lại không quay về, sư phó tám phần cũng có khả năng bảo ta. Gần nhất đầu nhập nghiên cứu ma pháp quá mê mẩn, sư phó phát hiện kêu ta vài lần cũng không có phản ứng. Sở Hưng trở về đến chính mình gian phòng tiếp tục tiến hành nghiên cứu ma pháp, dù sao nếu như ta có vấn đề muốn thỉnh giáo, sau bữa cơm chiều vẫn như cũ có thời gian. Nhưng cũng chính bởi vì vậy đầu nhập, đoạn thời gian này liên tiếp đột phá vài cái đầu đề cùng chướng ngại. Làm ta cảm thấy thu hoạch tràn đầy, thật sự là luyến tiếc phân tâm dừng lại. Huống hồ sư phó trong người bên cạnh còn có ngoài ý muốn lực cản, đối với tinh linh mà nói, ma pháp chú ngữ thi triển đến một nửa dừng lại là tương đương nguy hiểm tà ma ngoại đạo. Một chút cực đoan dưới tình huống thậm chí có thể dẫn phát ma lực nổ tung vân vân tai họa. Tuy nói ta trước mắt có được ma lực cùng thao tác ma pháp đều không có loại nguy hiểm này tính, nhưng như là đem thủy đạn cải tạo vì nước trong sinh thành. Này một loại xảo tư cũng không phải là sư phó sở nhạc gặp, càng không nói trong đầu to gan hơn sáng tạo ý tưởng mới. Tại cái này điều kiện tiên quyết, nghiên cứu ma pháp khi nếu như sư phó không tại bên người cũng là thoải mái một chút. Nói như thế, thu hoạch như vậy phong phú ta vẫn là thực cảm tạ sư phó, gần nhất lúc nào cũng là nghĩ tại sư phó trước khi rời đi muốn tốt như vậy tốt biểu đạt tâm ý mới được. Vừa mới gần nhất sư phó cùng mạo hiểm giả quan hệ trở nên thân mật một điểm. Xuyên qua kho xa đi hỏi thăm, ta đại thể đã biết Duy Lạc Địch Ti thích ăn đồ ăn, sau đó lén lút lặng lẽ ủy thác mạo hiểm giả tại đại rừng rậm nội thu thập, đồng thời còn có một ý tưởng, bởi vì tinh linh là quá yêu thích vệ sinh, cho nên ta muốn lợi dụng mới khai phá đi ra, nước ấm sinh ra, đến làm sư phó có thể buông lỏng tắm nước nóng, cũng có hy vọng sư phó có thể nhận thức những ta ma pháp ý đồ. Việc này ngay tại sư phó không biết sau lưng, từng chút chuẩn bị. Thứ 43 chương, tắm nước nóng suy nghĩ đã có nhân cần phải nhảy qua sư phó hiệp, sách thành thượng hạ hai thiên, như vậy hạ thiên mới có thể hỏa lực toàn bộ mở. Ở kiếp trước xem qua một chút kỳ huyễn thế giới thiết lập trung tinh linh là không ăn thịt chỉ ăn rau dưa hoa quả, gần gũi quan sát sư phó hàng ngày ẩm thực về sau, thế giới này tinh linh cũng thực bình thường cùng một chỗ ăn thịt. Bất quá thật là tương đối thích ăn chất lượng tốt rau dưa hoa quả. Á đương thông tuy rằng lấy thổ địa phì nhiêu, nông sinh phong phú nổi tiếng, nhưng muốn mãn chân tinh linh nhũ đầu món ăn quý và lạ nguyên liệu nấu ăn cũng là không thể cung ứng. Vì để cho sư phó có thể cảm nhận đến của ta thành tâm cảm tạ, thế tất yếu tốn chút xảo tư đến dụng tâm chuẩn bị mới được. Trải qua mạo hiểm giả giúp đỡ theo bên cạnh hỏi thăm, Duy Lạc Địch Ti thích ăn nhất chính là thảo phạt cấp bậc C, đi đường cô nữ vương. Lạc đàn đi lộ cô mặc dù chỉ là ép cấp bậc tiếp cận yêu tinh lưu tạp ngư quái, nhưng là xem như quái vật thủ lĩnh, đi đường cô nữ vương, không chỉ có thể sử dụng ma pháp tiến hành cự ly xa công kích, bên cạnh còn ít nhất sẽ có tam. bốn cái phòng ngự đặc hóa, đi đường cô kỵ sĩ, cùng công kích cường hóa, đi đường cô dũng sĩ. Hàng phía trước khiên thịt tăng thêm xếp sau pháp sư phát ra tổ hợp, là tầm thường dê cấp bậc tiểu đội cũng không cách nào dễ dàng thủ thắng, khó giải quyết kẻ địch. Mặc dù có hỏa hệ ma pháp, cái này nhược điểm, nhưng nếu như muốn dùng tư liệu sống lấy được vì trước sách, vậy không thể không phong ấn, lửa hệ, công kích. Nếu không đốt trọi sau liền không thể lấy được phẩm chất cao tư liệu sống rồi. Có chiến thuật như vậy lưỡng nan. Nghe nói, đi đường cô nữ vương, vị cùng loại thịt gà, chỉ cần đơn giản dùng lửa đốt liền phi thường mỹ vị. Bởi vì nữ vương sẽ ở ma lực dư thừa khi xuyên qua bào tử sinh hạ hậu đại, sinh con trước thịt chất cất chứa no đủ thơm mát ma lực. Thực sau khi dùng qua thậm chí có thể trong thời gian ngắn tăng lên ma lực cực đại, là thâm thụ ma pháp sư sở hỉ yêu món ngon, cũng có này công năng thượng nguyên nhân. Mặc dù là khẩn cấp C cấp bậc đơn đặt hàng, nhưng là què chân công mạo hiểm giả tương đương tin cậy. Tại kỳ hạn trước thuận lợi ban ta lấy được tư liệu sống, lại kiếm mạo hiểm giả một cái nhân tình. Trừ bỏ đại tiệc bên ngoài, ta cũng đặc biệt đừng chuẩn bị làm một ngày này khó quên thần bí an bài. Tại không có công cộng hệ thống cung cấp nước uống thời đại. Tắm rửa là một kiện phiền toái lại xa xỉ hoạt động, trên cơ bản chỉ có thượng lưu quý tộc cùng có tiền phú thương có thể ngày ngày tại tự trạch nội tắm rửa, bình dân gia bên trong là không có thiết lập toilet, đương nhiên càng không nói phòng tắm. Thành thị giống như nhiên sẽ có công cộng nhà tắm, đại bộ phận quán trọ cũng có khả năng lập thêm có thể thuê phòng tắm, cung cấp cấp lữ khách cùng ngoại lai khách nhân sử dụng. Bình dân chiếu theo yêu thích vệ sinh trình độ khác biệt. Lấy mỗi tháng 2 đến 4 lần không đợi tần suất đi công cộng nhà tắm, mỗi ngày sớm muộn gì tắt dùng khăn lông ướt dính nước trong lau chùi thân thể. Nông thôn một điểm địa phương, rất nhiều người cũng có khả năng trực tiếp tại bên cạnh sông hoặc bên ngoài tắm rửa. Á đương thôn mặc dù là tiểu địa phương, nhưng mèo mung đình đồng thời kim làm quán trọ nguyên nhân, cũng có thiết lập một gian cho thuê nhà tắm, dừng chân khách trọ có thể miễn phí đăng ký sử dụng. Nói là nhà tắm, kỳ thật cũng bất quá là trên sàn nhà lưu hữu thoát nước vũng. Tắm rửa cần dùng nước cần phải chính mình đi tỉnh hoặc bờ sông đề cập qua đến, đương nhiên cũng không có nước ấm cung ứng. Bởi vì trước dũng giả có yêu thích đang chiến đấu sau cùng chiến hữu cùng một chỗ tắm bồn giật văn, tắm nước nóng. Nhất từ xem như truyền thuyết chuyện xưa một bộ phận ngược lại quản làm người biết. Nhưng bình thường không có người hết sức hoa công phu đốt củi lửa chuẩn bị đại lượng nước ấm đơn thuần chỉ vì vệ sinh buông lỏng thân thể, ở cái thế giới này cũng coi là xa hoa cao cấp hưởng thụ. Ta tại kho hàng bên trong tìm được phía trước Xuân Chi Tế Điển dùng qua đại hình một chế thủy cái rảnh, rửa sạch sau làm như ta cùng với Duy Lạc Địch Ti hai người bồn tắm lớn lớn nhỏ vừa đúng. Vì chế tạo buông lỏng không khí. Ta kính xin kho sa giúp đỡ thu thập thích hợp hương thảo thực vật, phao tại nước ấm bên trong sinh ra buông lỏng hương thơm mùi thơm, chế tạo tự hào hoa hương thảo bể tắm sử dụng. Đến sư phó rời đi thôn một ngày trước buổi tối. Ta tiêu hết vất vả tồn hạ đến tiền tiêu vặt, thỉnh lão bản nương đừng lị giúp ta đem mạo hiểm giả thu thập trở về, đi đường cô nữ vương, chế biến thức ăn vì tinh xảo xử lý, phối hợp thượng một chút á đương thôn sản xuất mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị nhất toàn bộ bàn đại tiệc làm sư phó hưởng dụng, để diễn tả ta một năm này đến cảm tạ chi ý. Bởi vì việc trước công tác chuẩn bị giữ bí mật thi thố thỏa đáng, đương sư phó phát hiện phong phú mỹ thực còn cất chứa ma lực hương thơm thời điểm. Không tự chủ được phát ra phù hợp bề ngoài tuổi vui sướng. Nhìn Duy Lạc Địch Ti hài lòng nụ cười, làm ta cảm thấy toàn bộ vất vả chuẩn bị cùng trả giá đều siêu đáng giá. Chúng ta một bên tán gẫu đi qua một năm học tập ma pháp từng ly từng tí. Đồng thời hưởng dụng đừng lị bác gái tỉ mỉ phanh nấu xử lý. Không thể không nói, đầy ắp ma lực đi lộ cô thực sự là vô cùng ăn ngon, cũng khó trách là sư phó yêu nhất mỹ vị. Tạ sư Yến cuối cùng tại sư phó tâm vừa lòng chân cảm xúc phía dưới đại công cáo thành. Mẫu thân cùng một bên cạnh mạo hiểm giả, đừng lị bác gái cũng đều đầu lấy ấm áp ánh mắt. Ta tin tưởng sau kinh ngạc vui mừng nhất định cũng có thể làm sư phó khắc sâu ấn tượng. Tại thích hợp tiêu hóa khoảng cách về sau. Ta dắt Duy Lạc Địch Ti tay đi đến nhà tắm. Trước chuẩn bị tốt hương thảo đã phơi khô dùng bố cẩn thận gói kỹ, đặt ở bồn tắm lớn phía dưới. Tại sư phó nhìn chăm chú phía dưới, ta thi triển nguyên sang cuộc sống ma pháp, nước ấm sinh ra. Chậm rãi đem bồn tắm lớn nhét đầy. Dần dần cam thảo bao ngâm tại trong nước ấm làm cho cả nhà tắm tỏa ra làm người ta buông lỏng hương thơm mùi vị. có lẽ là đã đối với Khoa Trương sự tình có một định nại thụ tính, hay là nhìn không khí bây giờ. Sư phó không có đối với Ôn Thủy ma pháp phát biểu cái gì bình luận. Mặc dù là mỗi trời tối cùng một chỗ ôm nhau đi vào giấc ngủ quan hệ, nhưng cùng nhau tắm rửa giống như là một chuyện khác. Không chỉ là sư phó, ta cũng hiểu được hai mặt nhìn nhau cởi áo có chút thẹn thùng. Hai người chúng ta có ăn ý quay đầu chỗ khác, biến thành tựa lưng lưng tư thế yên lặng bỏ đi trên người quần áo. Hai người tại nhà tắm bên trong, khôi phục thành sinh ra đến trên đời trần như nhộng bộ dạng, sau đó cùng một chỗ tiến vào bồn tắm bên trong. Làm nổi lên nước ấm xa xỉ tràn đầy đi ra. Thứ 44 chương, Dũng giả dục kẹp chặt lời nói, đem không viết ra được đến tình tiết chém đứt thì tốt, dù sao là không quan hệ chủ yếu chuyện xưa đại cương miêu tả. Trước sách ra một bộ phận tránh cho nhìn quan đợi quá lâu. Chính là không biết tắm rửa một cái muốn sách thành mấy nói. Tương truyền đi qua Dũng giả tại kích liệt chiến đấu về sau, có cùng đồng bạn cùng một chỗ đi tắm ngâm nước nóng thói quen. Cũng bởi vậy lưu hữu, Dũng giả dục, nói như thế. Càng để lại, đi qua địch nhân là hôm nay chi hữu, như vậy hào khí lên tiếng. Là cùng cho nhau đánh địch nhân ở chiến đấu sau cùng một chỗ tắm bồn tâm sự, trở thành đồng bạn anh hùng câu chuyện mọi người ca tụng. Tuy rằng không biết vị kia Dũng giả kiếp trước là mấy tuổi. Nhưng là kéo lấy đồng bạn nhóm đang chiến đấu sau đang lăn lộn dục điểm ấy, luôn cảm thấy để lộ ra một cổ dày đặc đại thúc vị. Duy Lạc Địch Ti đi qua tại ghi lại nhân loại dũng giả anh hùng đàm, linh tinh văn hiến phía trên cũng có đọc qua về tắm bồn văn hóa miêu tả. Nhưng tự mình trải nghiệm vẫn là trăm năm đến lần thứ nhất. Tinh linh bởi vì ma pháp thông dụng quan hệ, cơ hồ mỗi cá nhân đều có thể sử dụng thủy ma pháp đến vệ sinh thân thể, hiệu quả tương tự với tắm vòi sen, thậm chí cũng có tinh linh vì bất việc mà thói quen sử dụng chuyên môn cuộc sống ma pháp, thân thể vệ sinh. Có thể càng có hiệu suất trừ đi trên người hiểu rõ cùng dơ bẩn. Tuy nói hiệu suất tất nhiên trọng yếu, nhưng vẫn sẽ có nghĩ phải cẩn thận hoàn toàn vệ sinh một phen thời điểm. Bởi vậy tại tinh linh thôn phụ cận có một chỗ ẩn mật hồ nhỏ. Thậm chí còn sai khiến chuyên gia phụ trách trông coi, chỉ cho phép nữ tính tiến vào vệ sinh thân thể, đồng thời cũng là thâm thụ tuổi trẻ nữ tinh linh yêu thích xã giao nơi. Trải qua ngắn ngủi thẹn thùng cẩn thận, Duy Lạc Địch Ti đã hoàn toàn lĩnh hội nước ấm dục uy lực. Tại thùng tắm nội hiện ra thoải mái chạy không tư thái, gương mặt cơ bắp cùng tay chân đều hoàn toàn chậm rãi bày ra, một bên nghĩ nếu như có thể đem cái này văn hóa tiến cử tinh linh thôn cũng không tệ. Nước ấm sinh thành ma pháp thật thuận tiện a. Á Lực Tư không hổ là Á Lực Tư, lúc nào cũng là có thể nghĩ đến những ma pháp này ứng dụng. Á Lực Tư tắc đối với đêm nay an bài cho tới bây giờ hết thảy đều dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành cảm thấy tâm vừa lòng chân. Có liên quan dũng giả tắm bồn thói quen linh tinh giật văn, Á Lực Tư là từ mạo hiểm giả bên kia hỏi thăm đến. Dù sao ngượng ngùng ngay mặt hướng Duy Lạc Địch Ti thỉnh giáo, nhưng vừa sợ sẽ ở trong lúc vô tình xúc phạm tinh linh cấm kỵ. Vậy cùng nguyên bản mục đích đi ngược lại. Tuy rằng sư phó đại khái bởi vì người không biết vô tội mà tuyển chọn tha thứ. Nhưng cố hết khả năng sự tình trước điều tra chuẩn bị vẫn là tất yếu, cũng không hy vọng thấy hoa tâm tư cố gắng tâm máu đi ngược lại. Đám người mạo hiểm mặc dù lớn nhiều chưa từng thụ giáo dục, nhưng là có liên quan dũng giả mạo hiểm sự tích cùng xoay quanh tại anh hùng bên người các loại oanh oanh yến yến bát quái nghe đồn vẫn là thuộc như lòng bàn tay, dù sao cũng là tử quán nội hàng năm không lùi đốt đứng đầu đề tài. Tại ngâm du thi nhân trợ giúp phía dưới, trải qua cải biên sau trở nên đáng sợ hơn hí kịch sức giảng chuyện xưa mỗi trời tối tại đại lục phía trên mỗi ở giữa tử quán nội không ngừng truyền xướng ca tụng, là cái này không có tivi cùng radio thời đại trọng yếu giải trí một trong. Kia! Như vậy, kế tiếp xin cho ta ban sư phó cà lưng a. Gì? Lưng? Cà lưng sao? Đúng vậy, cho dù là sư phó, cũng không có cách nào bắt tay đưa đến sau lưng cẩn thận vệ sinh a. Có thể. Nhưng là sư phó trong năm qua giáo cho ta nhiều như vậy quý giá tri thức. Nhưng là ngày mai sẽ rời đi thôn. Cho dù chính là điểm ấy bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, ta cũng hy vọng có thể tận lực hồi báo tỏ vẻ cảm tạ. Không. Không phải nói chỉ có hai người thời điểm phải gọi ta Duy Lạc Địch Ti sao? Đã biết rồi, sẽ theo ngươi hài lòng a. Tốt. Duy Lạc Địch Ti. Như vậy ta liền thất lễ la, nha a. Rất ngứa dục, thật có lỗi ta lực đạo lại lớn một chút, hẳn là liền không có khả năng, cười. Nước ấm đầy đủ thấm ướt khăn mặt thô ráp xúc cảm, tại lực lượng vừa phải xoa bóp thêm vào phía dưới, Duy Lạc Địch Ti lại một lần nữa cảm nhận được đi qua chưa từng có quá tân cảm nhận, Á Lực Tư cũng hướng về nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn lưng dụng tâm xoa tắm. Hơi chút có chút phím hồng trình độ. Hai người dường như cũng chìm nghiễm tại thế giới của mình, nhưng lại chặt chẽ liên hệ lẫn nhau, cùng với cả phòng hương thơm hiện ra một mảnh ấm áp cường hòa cảnh tượng. Đúng lúc này, nhà tắm môn đột nhiên bị mở ra. Sau đó Trần Như Nhộng đám người mạo hiểm mang theo nụ cười nối đuôi nhau mà vào. Duy Lạc Địch Ti dọa nhảy dựng, tính phản xạ dùng hai tay bảo vệ trước ngực, Á Lực Tư tắt tiến vào trạng thái lâm chiến, hai tay ngưng tụ ma lực. Chuẩn bị dùng phong nhận đem tiến đến mạo hiểm giả một đám gáy thượng nở hoa. Ai da ai da! Cái này không phải là dũng giả dục sao? Thật nhiều năm trước tại thành phố lớn bên trong thể nghiệm qua, thật hoài niệm a, không nghĩ tới như vậy hẻo lánh thôn nhỏ cũng có thể tái hiện a. Á Lực Tư ngươi có thể thật rất giỏi. Trở lại như cũ độ có thể thật cao a. Ân. Cái mùi này là rừng rậm hương thảo sao? Ngươi có thể thật chú ý a, như vậy tắm rửa tại thành phố lớn bên trong, mỗi lần cần phải nhất tiền bạc mới được a. Tốt giống như quý tộc đâu này. Ngươi nói là a. Không nhìn Á Lực Tư dày đặc sát ý, đám người mạo hiểm ngươi một lời ta một lời chiếm cứ nhà tắm từng cái xó xỉnh, sau đó dùng sách tiến đến nước trong bắt đầu vệ sinh thân thể. Giống như hết sức không nhìn tiên tiến đến hai người giống nhau. Quả nhiên a, cùng đồng bạn nhóm thẳng thắn thành khẩn gặp lại cùng nhau tắm rửa có khác một phen khôi hài a. Ân. Á Lực Tư, chuyện tới bây giờ, ngươi nên không có khả năng muốn nói chúng ta mới không phải là đồng bạn linh tinh khách khí nói a. Kho Sa dùng giống như vui đùa thoải mái khẩu khí, đem sắc nhọn vấn đề ném vào cấp Á Lực Tư, bữa tối nguyên liệu nấu ăn là mạo hiểm giả theo đại rừng rậm đánh ngã ma vật lấy được, thùng tắm nội hương phân thảo dược cũng là mạo hiểm giả thu thập đến, nếu như muốn nói này chỉ là đơn thuần nghiệp vụ ủy thác quan hệ. Đó cũng là không thể nào nói nổi, bởi vì căn bản chưa từng kinh công chính thức ủy thác. Á Lực Tư tại tiếp nhận nhân tình dưới tình huống, tại nơi này mất đi lập trường, chỉ có thể thừa nhận là đồng bạn. Khí thế thua nhân về sau. Vì tránh đi trở nên chật chội va chạm không gian, hai người cùng một chỗ tránh về thùng tắm bên trong, thẹn thùng được hai mặt nhìn nhau. Đám người mạo hiểm vệ sinh hoàn thân thể về sau, lại dần dần xoay quanh tại thùng tắm bên cạnh. Nói lên. Trước khi tiến đến các ngươi thật giống như đang tại cà lưng đâu này. Thật tốt a. Ta cũng có cái này vinh hạnh. Thỉnh tương lai vĩ đại mạo hiểm người Á Lực Tư đại nhân giúp ta cà cà lưng sao? Hay là nói, trên thế giới này chỉ có Duy Lạc Địch Ti đại nhân có thể hưởng thụ phần này vinh hạnh đặc biệt đâu này? Hắc hắc, mạo hiểm giả trêu chọc vừa mới Á Lực Tư cùng Duy Lạc Địch Ti cử chỉ thân mật, hơn nữa hy vọng làm Á Lực Tư đến giúp đỡ cà lưng. Về phương diện khác, bởi vì thân cao quan hệ, hơi hơi nhồi máu trưởng thành phía dưới thể độ cao vừa mới cùng ngồi ở thùng tắm nội Duy Lạc Địch Ti tầm mắt đợi cao. Nhìn qua như là bị phần đông dương vật sở bao vây giống nhau. Không qua nổi mạo hiểm giả đau khổ khuyên bảo, Á Lực Tư ly khai thùng tắm đi đến nhà tắm một bên bang mạo hiểm giả cà lưng, lập tức liền có người ngồi vào thùng tắm bên trong. Thay thế nguyên bản Á Lực Tư vị trí. Cùng thời điểm tại mạo hiểm giả hướng dẫn phía dưới, Duy Lạc Địch Ti cũng bắt đầu tiếp nhận rồi mạo hiểm giả tắm rửa phục vụ. Cùng thời điểm thật nhiều chỉ thô ráp nam nhân bàn tay to hướng đến nhỏ nhắn xinh xắn non miệng trên người chào hỏi. Thùng tắm xung quanh chớp mắt thành một bộ dâm loạn hình ảnh. Hoàn toàn không có để ý tị hiềm bộ vị, mạo hiểm giả thừa dịp cọ rửa lý do, không chút khách khí vuốt ve vân ve chỉ có hơi chút bành khởi bằng phẳng bộ ngực, cùng với mẫn cảm tinh linh đặc hữu tai nhọn. Cổ đợi chỗ, làm Duy Lạc Địch Ti thiếu chút nữa nhịn không được nhỏ tiếng rên rỉ lên. Thơm như vậy diễm kích thích xuất hiện ở mạo hiểm giả cố ý gây nên người bức tường cách trở phía dưới. Cùng một bên khác như là thể dục xã đoàn không khí nam nhân nhóm giống như cách biệt một trời một vực. Hơn nữa không có biện pháp lập tức phát hiện. Tốt. Xong chưa? Hơn nữa. Nhiều lắm người. Cũng quá nhiều cái tay a. Duy Lạc Địch Ti trên người mỗi một tấc làn da, đều ít nhất đã có quá khác biệt người thanh tẩy qua ba lần trở lên. Nhất là nhỏ nhắn xinh xắn trước ngực càng là đồng thời có ít nhất hai cặp khác biệt tay hầu hạ. Nhưng mỗi cá nhân như trước không nhìn sớm đã nhiều lần vệ sinh sự thật, liên tục trao đổi khác biệt vị trí xoa bóp, chỉ kém không có lập tức trao đổi xúc cảm cùng tâm đắc. Cũng là, chỉ làm cho Duy Lạc Địch cái mền phục vụ thì không được. Tốt như vậy, thân thể của chúng ta cũng xin nhờ Duy Lạc Địch Ti a. Không đợi Duy Lạc Địch Ti đáp ứng, hai cái non nớt tay nhỏ thuận thế bị sắp đặt tại đã hoàn toàn cương lên côn thịt phía trên. Tại mạo hiểm giả tay bộ nén phía dưới bắt đầu một trước một sau tiến hành cái gọi là vệ sinh. Thậm chí liền mái tóc, dưới nách đều có côn thịt tại chui vào, đã không biết rõ sở rốt cuộc là ai tại thanh tẩy người nào. Nhưng còn không để ý tới thân thể bốn phía biến hóa. Duy Lạc Địch Ti đột nhiên giống như mở điện vặn vẹo, tại thùng tắm nội ngón tay cũng bắt đầu hoạt động. Hắc hắc, chỗ này là dễ dàng nhất bị sơ chợt địa phương nha, nhất định cũng muốn thật tốt cẩn thận vệ sinh mới được đâu. Ân nha chỗ đó nha a. Bị sáu cái nam tính bao vây Duy Lạc Địch Ti, trải nghiệm đến trong đời lần thứ nhất tiểu cao triều. Đang hoàn thành ba người phân cà sau lưng, Á Lực Tư bị gọi lại. Lộc bột Á Lực Tư. Nước ấm không đủ, có thể làm phiền ngươi dùng ma pháp giúp đỡ một chút được không? Nếu như nghĩ tại nhà tắm nội thời gian dài cẩn thận rửa sạch thân thể, đám người mạo hiểm chính mình xách tiến đến nhất thùng nước trong đương nhiên rất nhanh liền không đủ dùng. Ở là bọn hắn tự nhiên đem thùng tắm nội nước ấm xem như bổ sung, vì thế rất nhanh liền hạ thấp chừng phân nửa tồn lượng. Cách trở tầm nhìn đám người tản ra về sau, nhìn thấy thùng tắm Á Lực Tư lại bị cảnh tượng trước mắt chấn động ở. Chậm chạp nói không ra lời, Á. Á Lực Tư. Không muốn nhìn. Rất xấu hổ. Duy Lạc Địch Ti hai tay trái phải cắt nắm giữ một cái côn thịt, trước sau khấy lấy, khéo léo bộ ngực cùng như anh đào điểm nhỏ bị côn thịt chủ nhân dùng ngón tay rất nhanh đùa giỡn. Đã hoàn toàn nhồi máu thật cao đứng thẳng, thon gọn vòng eo bị bàn tay trái phải nắm chặt. Một đầu tuyến thiếu nữ khe thịt dính sát ngồi ở vừa được có thể cấu đến rốn thô to côn thịt phía trên, như là tại quỹ đạo phía trên giống nhau trước sau hoạt động. Tuy rằng thượng vị bị cấm vào, nhưng là toàn thân cơ hồ từng cái xó xỉnh đều đầy đủ vì mạo hiểm giả cung cấp tính dục, tựa như tình yêu đồ chơi hoặc dương vật mũ hình tượng, làm lần thứ nhất nhìn thấy Duy Lạc Sách Ti lần này cảnh tượng Á Lực Tư hoàn toàn nhìn mắt choáng váng. Không chỉ có như thế, không biết là ai sớm đã nhịn không được, đem nồng trọc sữa trắng phun tại Duy Lạc Địch Ti màu bạc trắng mái tóc, chính tùy theo lay động dần dần trượt xuống tại hai má. Không chỉ có lướt qua ánh mắt, mũi, có một bộ phận thậm chí trải qua khóe miệng. Làm Duy Lạc Địch Ti trong lúc vô tình thưởng thức được nam nhân mới mẻ tinh dịch. Tuy rằng không là hoàn toàn minh bạch đại nhân ở giữa trưởng thành tính sự, nhưng là Duy Lạc Địch Ti bằng bản năng của thân thể vẫn như cũ cảm thấy xấu hổ. Nhất là bị Á Lực Tư đương trường gặp được hiện tại bộ dáng. Mắt thấy Á Lực Tư hoàn toàn nhìn mắt choáng váng, Kho Sa ngược lại chủ động đáp lời. Nha, vừa vặn Á Lực Tư cũng ở đây, ngươi nói một chút nhìn. Nhân loại phong tục bên trong giúp đỡ lẫn nhau bận rộn, tắm rửa. Chính là như vậy văn hóa đúng vậy a. Á Lực Tư sẽ không nói lừa gạt nhân, ngươi nói một chút nhìn có phải hay không cái bộ dạng này đâu này. Cho dù Duy Lạc Địch Ti lại như thế nào đối với nhân loại văn hóa xa lạ. Làm đến bây giờ trình độ này vẫn là ôm chặt thái độ hoài nghi, tuy rằng thân thể tại ẩm ở phía dưới phối hợp lấy, nhưng là tùy theo Kho Sa lớn mật hướng Á Lực Tư yêu cầu xác nhận, một nửa tình dục một nửa tò mò vô tội ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Á Lực Tư. Còn không có phản ứng Á Lực Tư, bị buộc vội vã tại dưới tình huống này lập tức làm ra quyết định. Phải chăng nhận thức nhân loại văn hóa bên trong có như vậy truyền thống, hoặc là miễn cưỡng thừa nhận, sau đó tiếp tục tại bàn quan nhìn. Nếu tại nơi này thừa nhận, chính mình liền sắp thành đem kính yêu nhất Duy Lạc Địch Ti đưa cho cấp đám người mạo hiểm xem như thân thể đồ chơi khinh nhờn cùng phạm tội một trong, làm Á Lực Tư khổ não không thôi, nhưng khi hạ không khí cũng không dung Á Lực Tư làm nhiều suy nghĩ. A. À, cái kia. Ngươi xem ta mới 5 tuổi. Ngươi tính là hỏi nhân loại ta văn hóa cái gì? Thẳng thắn nói. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. Tuy rằng không phải là thừa nhận, nhưng cũng không phải là phủ nhận. Đang giận phân áp bách phía dưới. Á Lực Tư bại bởi chính mình nội tâm nghĩ muốn tiếp tục quan sát khát vọng, làm ra khuôn lăng hai có thể phát ngôn. Chỉ cần không có rõ ràng phản bác, đối với mạo hiểm giả tới nói cũng như vậy đủ rồi. Á Lực Tư một bên bang thùng tắm nội bổ sung nước ấm đồng thời. Đám người mạo hiểm đồng thời tiếp tục trên tay cùng eo thượng trêu đùa, Duy Lạc Địch Ti tắc thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác không nghĩ đối đầu mắt. Duy Lạc Địch Ti tại Á Đương thôn một đêm cuối cùng, như trước thực dài dằng dặc. Thứ 45 chương. Nhìn chăm chú ánh mắt Duy Lạc Địch Ti yêu thích Á Lực Tư, hơn nữa Duy Lạc Địch Ti mình cũng rõ ràng minh bạch điểm này. Bởi vậy hy vọng Á Lực Tư có thể ở hai người phân biệt trước kia, càng nhiều đưa ánh mắt tiêu điểm phóng tại chính mình thân thể phía trên. Tốt nhất có thể lưu lại một cái khắc sâu ấn ký. Nhưng là, Duy Lạc Địch Ti lại không rõ ràng lắm Á Lực Tư đối với mình là như thế nào nghĩ. Trăm năm trung lần thứ nhất gặp được muốn cùng một chỗ cuộc sống cộng trúc tương lai yêu say đắm đối tượng. Nhưng không biết đối phương là phủ cũng có ý tưởng giống nhau, điểm ấy làm Duy Lạc Địch Ti thống khổ không thôi. Tại không có quá nhiều ngoài định mức chọn người dưới tình huống, Duy Lạc Địch Ti cầu trợ ở thôn mạo hiểm giả xem như luyến ái cố vấn. Bề ngoài tạm thời bất luận, mạo hiểm giả trung cũng không thiếu tình trường phong lưu, kinh nghiệm phong phú người, thuận lợi thành gia sinh tử cũng không phải số ít, tự nhiên là có thể xem như ý kiến tham khảo. Chỉ cần bọn hắn không có cái khác mưu mô nói. Khấu trừ ra ăn cơm, giấc ngủ những cái này cơ bản sinh lý nhu cầu hoạt động, Á Lực Tư cơ hồ đem toàn bộ thời gian đều hoa tại võ thuật rèn luyện cùng nghiên cứu ma pháp phía trên. Phản phất có nhất cổ áp lực vô hình mỗi ngày đuổi theo hắn. Nói là ma pháp cuồng nhiệt phần tử cũng không đủ. Như vậy Á Lực Tư, chỉ đối với hạng nhất ngoại lệ sự tình cảm thấy hứng thú, thì phải là mẫu thân tạp đế. Càng chuẩn xác mà nói, làm như là đám người mạo hiểm đem tạp đế nhi xem như thôn nội công cộng tính dục xử lý đối tượng trêu đùa thời điểm. Á Lực Tư bất luận lập tức chính đang làm cái gì, cơ hồ đều có khả năng không chớp mắt nhìn chăm chú, cho dù đang tiến hành nóng nhất trung ma pháp luyện tập cũng không ngoại lệ. Không bằng nói, thường xuyên là một bên quan sát. Một bên tiến hành các loại yêu cầu cao độ ma pháp luyện tập. Này thậm chí làm Duy Lạc Địch Ti lần thứ nhất cảm nhận được ghen cảm xúc, nội tâm sinh ra một cổ không hiểu chua xót. Cho dù chính mình không sánh được ma pháp, ít nhất hy vọng Á Lực Tư tại ma pháp bên ngoài thời gian. Có thể nhiều hơn nhìn chăm chú chính mình, Duy Lạc Địch Ti tối như vậy tự hy vọng. Từ lúc nửa năm trước kia, từ Á Lực Tư lần thứ nhất học tập hỏa cầu thuật, ngày đó bắt đầu, hai người liền trải qua có như tình lữ ở chung cuộc sống. Mỗi đêm cùng một chỗ ngủ ở Duy Lạc Địch Ti giường phía trên. Cứ việc giữ lại ký ức kiếp trước, làm Á Lực Tư nội tâm như trước duy trì nam tử trưởng thành tài trí cùng tính dục. Nhưng bị giới hạn thế giới này thân thể dù như thế nào đều có sinh lý thượng hạn chế. Vóc người này thể tại số tuổi này là không có cách nào được đến tính khoái cảm. Mặc kệ như thế nào áp đặt kích thích, như đầu ngón tay út thật nhỏ trẻ nhỏ kê kê chỉ có bài tiết công năng vận hành. Này liên quan làm sinh lý ảnh hưởng tâm lý. Á Lực Tư cũng dần dần đối với đặt hơn lửa nóng tứ chi tiếp xúc không hứng thú lắm. Chính như cùng bệnh liệt dương hoặc sớm tiết nam nhân, dễ dàng tại tính sự phía trên mất đi tự tin, sinh ra kháng cự bài xích tâm lý giống nhau. Phản nhìn, Á Lực Tư dựa vào kiếp trước theo phía trên phim con heo được đến tri thức. Tăng thêm, ma lực thị, ngoài định mức phụ trợ, mặc dù là 5 tuổi thân thể, như trước có thể sống dùng ngón tay cùng đầu lưỡi khứ thủ duyệt nữ tính. Làm Duy Lạc Địch Ti được đến sung sướng. Nhưng tại thân thể không thể được đến cũng đủ tặng lại dưới sự kích thích, cuối cùng chỉ lưu lại ôm, dắt tay linh tinh tương tác. Hai người tuy rằng cùng giường chung gối, nhưng mỗi đêm trải qua giống như lão phu lão thê giống nhau ở chung hình thức. Duy Lạc Địch Ti đương nhiên là có chú ý tới Á Lực Tư đối với thân thể của chính mình trở nên ý hưng lan sang chuyện này, tiến tới ôm nhu săn sóc Á Lực Tư tâm tình. Nhưng Duy Lạc Địch Ti cũng không rõ vì sao sẽ biến thành như vậy. Chỉ có thể theo bản năng đoán nghĩ là thân thể của chính mình không đủ gợi cảm sở tạo thành. Cái này khốn nhiễu tại mấy tháng sau có tân cơ hội, đó là người mới mạo hiểm giả cấp lý hoang nghênh hội. Nguyên gốc thẳng đem lửa nóng ánh mắt phóng tại mẫu thân cùng mạo hiểm giả trên người dạo chơi Á Lực Tư. Cuối cùng cũng chú ý tới Duy Lạc Địch Ti, đó là tại mạo hiểm giả hạ thân bắt đầu như có như không chạm đến thân thể thời điểm. Đương Duy Lạc Địch Ti hai tay đều đặt ở mạo hiểm giả dương vật phía trên bắt đầu chậm chậm xoa bóp thời điểm. Cho dù bị bầy người bóng lưng hơi chút ngăn cản, cũng có thể cảm nhận, đến kia mãnh liệt ánh mắt nóng bỏng, đó là Á Lực Tư giống như phun ra lửa ánh mắt. Lần thứ nhất phóng tại Duy Lạc Địch Ti trên người, mà đây đúng là Duy Lạc Địch Ti triều tư mộ nghĩ cảm tình. Còn không kịp làm rõ ràng tình trạng. Á Lực Tư liền lợi dụng mỗi ngày buổi sáng chăm chỉ rèn luyện đi ra ưu tú tốc độ, một tay đem Duy Lạc Địch Ti theo nam nhân đôi trung ôm lên, bước nhanh trở lại trong gian phòng, ép ở trên giường chính là một trận đã lâu cùng thân mảnh cắn. Giống như giả thú điên cuồng cầu ái, Á Lực Tư làm Duy Lạc Địch Ti minh bạch muốn lấy được ánh mắt phương pháp, cũng hạ quyết tâm. Muốn bị Á Lực Tư yêu thích, liền muốn hiện ra hắn đang yêu thích bộ dạng, mặc kệ kia là bộ dáng gì. Duy Lạc Địch Ti tại mạo hiểm giả nâng đỡ phía dưới chậm rãi theo thùng tắm nội đi ra, hai má cùng toàn thân làn da đều hơi hơi lộ ra hồng nhuận, không hiểu được là rót quá lâu hoặc là bởi vì không khí cho phép. Cái kia phao được cũng không xê xích gì nhiều a. Ngươi nhìn, nước ấm cũng bổ sung, các ngươi muốn tắm bồn liền cận quản sử dụng, ta cùng sư phó liền rời đi trước. Á Lực Tư hiếm thấy yếu khí lên tiếng, tính toán cưỡng ép chuyển biến không khí. Mang theo Duy Lạc Địch Ti rời đi, cái này đã trở nên có điểm giống là sắc tình tắm rửa nơi không khí phòng tắm, trở lại trong gian phòng đi hưởng thụ hai người thế giới. Chẳng qua, đám người mạo hiểm còn không hài lòng, nghĩ ra các loại biện pháp lưu lại Duy Lạc Địch Ti. Kho Sa thấy thế, đem Á Lực Tư kéo đến một bên thấp giọng giảng nói nhỏ. Ta nói Á Lực Tư, ngươi cũng thật sự quá không hiểu được tâm tư của con gái đi à nha. Gì? Chẳng lẽ nội tâm của ngươi cùng bề ngoài giống nhau, cũng chỉ là một đứa nhỏ sao? Chỉ là nhiệt tình yêu thương ma pháp cùng chiến đấu 5 tuổi tiểu hài tử sao? Di di. Ngươi nhìn, hôm nay là tinh linh tiểu thư tại thôn ngày cuối cùng a. Đêm nay vừa qua, phải chờ tới 10 năm về sau, đợi cho ngươi 14 tuổi khi hai người mới có thể tại ma pháp học viện gặp lại không phải sao? 10 năm mặc dù nói đối với tinh linh mà nói rất ngắn, nhưng đối với nhân loại mà nói nhưng là thực dài dằng dặc. Á Lực Tư nghe được không hiểu ra sao, rõ ràng cùng không lên tình trạng, gương mặt nghi ngờ nhìn Kho Sa. Các mạo hiểm giả thật tốt nắm chặt đoạn này nói chuyện quay người. Lợi dụng Duy Lạc Địch Ti non nớt làn da cùng tứ chi đến hiệp trợ vệ sinh thân thể, hiện tại Duy Lạc Địch Ti trên người đã có vài phần tinh hoa, cả người tỏa ra một cổ rất nặng tinh dịch vị. Á Lực Tư nhất định cũng thực hy vọng có thể nhiều hơn cùng sư phụ ở chung. Sáng tạo tốt đẹp nhớ lại, đến thật tốt hồi báo sư phó ân tình đúng không? Đó là đương nhiên nha. Như vậy, ngươi có nghĩ qua tinh linh tiểu thư là như thế nào nghĩ sao? Gì? Ngươi có thể bảo đảm, 10 năm này ở giữa ngươi không có khả năng gặp cái gì người. Sau đó rơi vào bể tình kết hôn sinh tử sao? Ôi chao! Á Lực Tư! Ngươi tuy rằng am hiểu chiến đấu cùng ma pháp, nhưng ngươi một chút cũng không rõ nữ hài tử nội tâm đâu. Á Lực Tư kiếp trước cũng khuyết thiếu cùng nữ nhân giao thủ kinh nghiệm. Tăng thêm đời này đối với theo nón xanh dựng lên khốn nhiễu cũng thượng vị nghĩ thấu, vốn là chính là ôm lấy thân thiện hảo cảm mà tiếp cận, vẫn chưa nghiêm túc suy nghĩ đến qua lại quan hệ hoặc hôn nhân linh tinh nghiêm túc tính toán. Loại trình độ nào đó phía trên, Á Lực Tư đối với nữ hài nội tâm hiểu biết, quả thật không bằng Kho Sa thấu triệt. Như vậy đối với nam nữ quan hệ không tự tin, tại nơi này bị Kho Sa điểm sau khi ra ngoài mất đi thừa thải. Bắt đầu đối với chính mình khả năng nhìn lậu sự tình cảm thấy khẩn trương bất an. Ai ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Tại ngăn lâu như vậy phía trước, nữ hài tử hy vọng chính là một cái cảm giác an toàn. Đương nhiên, nếu như ngươi không có loại này trở lên giác ngộ. Như vậy khác thì đừng nói tới. Chẳng lẽ ngươi phải nói cho ta biết, ngươi chính là ôm lấy chơi đùa tâm thái gặp dịp thì chơi sao? Nếu như là như vậy, vậy coi như làm hết thảy đều là chúng ta hảo tâm nhiều chuyện dục. Từ trước đến nay hữu ý vô ý trốn tránh đi đối mặt tâm ý lúc này bị Kho Sa nhắm thẳng vào đi ra. Á Lực Tư cũng không khỏi không đi tự hỏi, chính mình nội tâm đối với Duy Lạc Địch Ti rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Đây đúng là Duy Lạc Địch Ti muốn biết nhất đáp án. Lúc này xuyên qua Kho Sa miệng hỏi được rồi. Tuy rằng không là hoàn toàn đánh mất mê võng, nhưng xuyên qua phương pháp bài trừ, Á Lực Tư thực xác định chính mình không phải là ôm lấy chơi đùa tâm thái đến trêu đùa Duy Lạc Địch Ti. Lập tức chuyển biến thành kiên nghị ánh mắt nhìn Kho Sa, khẽ gật đầu. Tốt lắm ánh mắt a. Không hổ là Á Lực Tư, nhanh như vậy liền làm tốt giác ngộ. Như vậy, khiến cho ta hơi chút nhiều chuyện, cho ngươi chỉ điểm bến mê a. Kho Sa tại Á Lực Tư bên tai nhỏ tiếng hiến kế, Á Lực Tư đầu tiên là kinh ngạc trợn mắt to tình. Tiếp lấy đỏ bừng cả khuôn mặt. Đương Kho Sa cùng Á Lực Tư trở lại Duy Lạc Địch Ti bên người, phòng tắm nội quan cảnh đã khác nhau rất lớn. Duy Lạc Địch Ti dạng chân ở mạo hiểm giả trên người, non mịn tiểu phùng đặt ở huyết mạch phun trào hung ác trưởng thành côn thịt thượng không ngừng trước sau hoạt động. Giống như không nghĩ qua là liền kéo mở nhét vào tiểu huyệt nội giống nhau. Mà mật ngọt từ lâu đại lượng phân bố, làm bổng thượng dính đầy ướt ác chất lỏng, làm côn thịt thượng mạch máu cùng tĩnh mạch lòe lòe tỏa sáng. Duy Lạc Địch Ti từ đầu phát. Khuôn mặt, cổ đến khéo léo trước ngực đều dính đầy tinh dịch, giống như nhất bộ màu trắng lễ phục giống nhau che đậy nguyên bản không tì vết làn da, phát tán ra một cổ dâm tà sắc khí, nhưng bản nhân lại như cũ đối với lần này hồn nhiên bất giác. Hai tay phân biệt một cái không hiểu được đã bắn ra vài lần cây gậy tử, tốc độ vừa phải chậm rãi trước sau xoa lấy, có lẽ chính là tại dạng này kích thích phía dưới bắn ra tinh dịch hoàng mỹ điếm ô nguyên bản làm sạch thân thể. Tuy rằng trước mắt Duy Lạc Địch Ti ở một cái cực độ tình dục tư thái, nhưng á lực tư trái lại bình thường bất vi sở động, nhìn qua có chút muốn nói lại thôi, nhăn nhăn nhó nhó. Tại kho xa ánh mắt ý bảo phía dưới, các mạo hiểm giả cũng đình chỉ động tác. Toàn bộ mọi người tò mò nhìn chằm chằm á lực tư, chờ đợi kế tiếp phát ngôn. Duy Lạc Địch Ti bởi vì cái này một lát quay người ý thức được xấu hổ, dùng tay thử che lấp trước ngực cùng hạ thân. Nhưng càng thêm đột hiển nhảy qua ngồi ở trên thân thể nam nhân yêu kiều mị. Duy. Duy Lạc Địch Ti. Ôi chao. Là. Đột nhiên bị nói tên, Duy Lạc Địch Ti ăn kinh ngạc, nhưng vẫn là tính phản xạ trả lời một câu, đối với á lực tư chuẩn bị muốn mở miệng nội dung càng thêm tò mò. Ngươi. Ngươi nguyện ý. Cùng. Cùng ta tiến hành núi sông lời thề sao. Ôi chao. Nghe được chưa quen thuộc danh từ, Duy Lạc Địch Ti không hiểu ra sao. Nam nữ trẻ tuổi cho dù lẫn nhau giao hảo, nhưng trong hiện thực tổng có thật nhiều bất đắc dĩ nhân tố làm hữu tình người không thể sẽ thành thân thuộc. Bất kể là vô lực tuyển chọn bỏ trốn hoặc là bởi vì chính trị cùng kinh tế nhân tố hạ dẫn đến gia tộc bất đắc dĩ áp lực, làm người yêu cuối cùng không thể tướng mạo lẫn nhau trông coi. Dưới loại tình huống này, nhân tộc nội có một loại lãng mạn thuyết pháp. Chính là hai người tiến hành núi sông lời thề. Cho dù sau này hai người có khắc hôn ước hoặc không thể gặp lại, cũng sẽ ở trong lòng vĩnh viễn nhớ thương đối phương, mong chờ một ngày kia kỳ tích phát sinh, có thể nối lại tiền duyên. Cụ thể phía trên, chính là nam nữ trẻ tuổi giao ra lẫn nhau lần thứ nhất tình yêu kinh nghiệm cấp đối phương, làm lẫn nhau đều được vì đối phương lần thứ nhất. Xuyên qua lần đầu tình yêu tính đặc thù, đến làm song phương tại trong sinh mệnh lưu lại khắc sâu không thể dễ dàng lau đi ấn ký. Đối mặt sắp ngăn lưỡng địa lo âu bất an, kho xa đối với á lực tư đề nghị chính là tiến hành núi sông lời thề đến làm Duy Lạc Địch Ti an tâm. Mặc kệ ngày sau hai người tình cảnh như thế nào biến hóa, á lực tư nội tâm trung đều có Duy Lạc Địch Ti nhỏ nhoi. Tại người khác hiệp trợ giải thích ý nghĩa về sau, Duy Lạc Địch Ti khóe mắt trưng trưng, cười nói ra ta nguyện ý. Tại đám người vỗ tay hoan hô chúc mừng tiếng trung tướng hai người bao vây, chứng kiến một đôi người yêu sinh ra. Á lực tư nhìn thấy Duy Lạc Địch Ti thẹn thùng vui sướng biểu cảm cũng vui vẻ cười. Chẳng qua Duy Lạc Địch Ti phía sau còn không có ý thức được, á lực tư không thể cương lên 5 tuổi chim nhỏ muốn như thế nào hoàn thành, lần thứ nhất, cái này tính kỹ thuật vấn đề. Thứ 46 chương, núi sông lời thề ăn mừng tại bên cạnh này vượt qua 50 cất chứa. Cao ngất núi lớn. Rộng lớn sông dài, đều không thể ngăn ta ngươi. Tại chúng ta tình ý phía trước, những cái này hiểm trở đều sắp thành vĩnh hằng tình yêu chứng kiến. Núi sông lời thề, trích lục tự nhân tộc văn hóa cùng phong tục nghiên cứu. Tại tự do luyến ái cùng nhân quyền ý thức thượng vị thông dụng thời đại, mến nhau nam nữ trẻ tuổi bởi vì các loại nhân tố cuối cùng không thể lẫn nhau trông coi chung thân cũng không ít gặp. Phàm là quý tộc, quân nhân, thương nhân thế gia. Danh môn vọng tộc ở giữa đám hỏi, hôn nhân đối với gia tộc tầm quan trọng, xa lớn xa hơn người trẻ tuổi tiểu tình tiểu ái. Vận khí kém hơn, tắc khả năng bởi vì kinh tế nhân tố, bất đắc dĩ phía dưới bị người nhà bán ra làm đầy tớ. Từ nay về sau đánh mất tự do. Có dũng khí tình lữ có thể vì yêu tình, đang dắt tay chống cự vận mệnh. Thừa dịp đêm khuya, hai người ước định tốt cùng một chỗ mang theo trộm cầm lấy vòng vo bỏ trốn. Chạy trốn tới một cái không có người nhận thức địa phương. Mai danh ẩn tích bắt đầu cuộc sống mới. Nếu không, không dám chạy, không thể chạy, cũng chỉ có thể ra hạ sách này, dù sao đời này mến nhau kết hôn xem ra là khó có thể trông cậy vào, ít nhất tách ra trước được đến lẫn nhau, lần thứ nhất. Đến lưu lại yêu chứng minh. Tiến hành một hồi có hôm nay, không ngày mai điên cuồng tình yêu, làm lẫn nhau thanh xuân thân ảnh in dấu thật sâu ấn tại trong lòng, vĩnh không cần lui, xem như đối với không thể thoát khỏi tự thân vận mệnh làm ra nhỏ bé phản kháng. Dần già, phát triển thành nhân tộc bên trong sắp biệt ly trẻ tuổi người yêu ở giữa, ước định mà thành một loại lưu hành. May mà, trừ bỏ số ít bán mình điều kiện vì xử nữ, tình nô có khắc nghiệt hạn chế ở ngoài, đại bộ phận kết hôn bên trong. Nữ tính phải chăng vì đầu đêm cũng không dẫn tới quá lớn tranh cãi, nhà trai có hay không quá tính sự kinh nghiệm càng là không người nghe thấy hỏi. Một là dù sao cũng là hai nhà nhân ngày vui, nghiêm túc truy cứu ầm ĩ quá khó nhìn. Đối với song phương mặt cũng không tốt nhìn, hai là huyết thống, kế thừa đợi lát nữa bởi vì tính sinh ra ngoài định mức hiệu quả, đều có thể dùng ma pháp phụ trợ xác nhận, tu chỉnh, phương diện này cũng không có khả năng là vấn đề quá lớn. Cuối cùng là, thực nhiều quý tộc trẻ tuổi con gái lợi dụng, giáo dục luyện tập, danh nghĩa vụng trộm trái cấm tìm niềm vui, tình huống phổ biến đến có thể xem là một loại không khí. Cho nên đại bộ phận quý tộc hôn cũng chỉ đành đối với trinh tiết một chuyện mở con mắt. Nhắm con mắt, chỉ có số ít đối với trinh tiết thanh danh đặc biệt chú ý cứu danh môn vọng tộc ngoại lệ. Tuy rằng tình huống hơi có khác biệt, nhưng ở Duy Lạc Địch Ti cùng Á Lực Tư hai người sắp phân biệt lúc, nếu như có như vậy phù hợp cổ lão phong tục. Lại có lãng mạn nghi thức cảm ước định thêm vào phía dưới, quả thật sẽ làm Duy Lạc Địch Ti nội tâm gia tăng không ít cảm giác an toàn. Duy Lạc Địch Ti từ lâu làm xong vạn toàn chuẩn bị, bất luận là sinh lý thượng vẫn là trên tâm lý. Từ lúc lần thứ nhất học tập hỏa cầu thuật vào cái ngày đó, Á Lực Tư cũng đã là Duy Lạc Địch Ti trong lòng sở nhận thức có thể đối tượng. Hai người như vậy thuận thế đoạt đi lẫn nhau lần thứ nhất cũng không kỳ quái, chỉ cần Á Lực Tư là thể xác tinh thần hoàn chỉnh nam tử trưởng thành nói. Duy Lạc Địch Ti bao nhiêu cũng có ý thức đến, tính đối với 5 tuổi nhân tộc tới nói, mặc kệ như thế nào có lẽ đều có chút quá mức miễn cưỡng. Nhưng Á Lực Tư tại ma pháp cùng chiến đấu,